Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Á Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3, cũng là kết thúc của Ác Quỷ ở Nhà Giam Hỏa Lò, nằm trong series Thầy Pháp Gangster của tác giả Kỳ Luân. À, tại tên ông Kỳ Luân nó hiện lên tự nhiên, của tác giả Hắc Ám. Tự nhiên nó hiện cái tên Kỳ Luân nó sao nó đổi màu đỏ kìa. Của tác giả Hắc Ám, chân thành xin lỗi. À, kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã thấy có hai cái ông trùm. Hai ông trùm đã bị xử rồi. Và bây giờ còn hai ông trùm nữa. Không biết cụ thể nào, và chắc chắn là ở cái phần đầu ngày hôm nay thì là va với ông trùm Tây rồi. Va với ông trùm Tây rồi. Và còn ông trùm cuối nữa thì không biết là sẽ xử lý như thế nào, thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Một chút nữa khi tác giả Hắc Ám comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đến với tập cuối cùng của Ác Quỷ ở Nhà Giam Hỏa Lò, nằm trong series Thầy Pháp Gangster của tác giả Hắc Ám. Thằng Phá Luân bẩm sinh vốn là thằng liều lĩnh hơn người. Nó tham gia đội quân viễn chinh của Pháp đến những nơi thuộc địa xa xôi, đã lập nhiều chiến công hiển hách. Tuy nhiên bản tính của thằng này hung tàn dã thú, nó đi đến đâu là gây ra đổ máu tan hoang, cưỡng hiếp dân lành đến đó. Nó đã từng bị cấp trên ngăn cản, nó vẫn cứ ra tay tàn sát, ác hại. Tòa án binh quyết định tuyên án nó 20 năm tù giam. Phá Luân lúc này cười nhạt với Cai Phú. Sao? Ông muốn mòa ra tay phế thằng nhái đó hả? Cai Phú gật đầu. Tốt nhất là phế đi hai bàn tay, để sau này nó phải sống không bằng chết ở trong cái trại này. Phá Luân cười nhạt. Cũng thâm độc lắm nè ông Cai. Được. Mòa đảm bảo là sẽ cho nó hối hận khi bước chân sang khu C của mòa. Lão Cai Phú cười sằng sặc. 5 lần 7 lượt phá chuyện của Cai Phú tao, có chết 10 lần cũng không hết tội. Vậy xin chờ tin vui của Phá Luân. Minh Hải không hề hay biết mọi chuyện đều là cạm bẫy hung hiểm đang đón chờ mình. Gã xin phép giám thị đến đưa cơm cho Long Tứ để xem tình hình như thế nào. Tới khu biệt giam, Minh Hải nhìn kỹ từng buồng một, vừa đưa đồ ăn vừa hỏi. Long, mày có ở đó không? Tao đây, Hải đây. Long ơi! Có tiếng rên rỉ yếu ớt ở một xà lim gần đó vang lên. Hải à, tao ở đây. Minh Hải lập tức chạy đến, nhìn vào bên trong buồng giam. Long Tứ bị cùm chặt hai chân, nằm co ro trên nền bê tông lạnh lẽo bẩn thỉu, rên rỉ yếu ớt. Nó bị Cai Phú tẩm quất trong một trận, bị thương nặng, khó mà chịu đựng được phòng biệt giam kham khổ. Nhất định đêm nay phải lấy được tiền để cứu nó ra. Minh Hải đặt nắm cơm trộn kèm muối lạc xuống dưới sàn rồi động viên. Mày cảm thấy thế nào rồi? Có còn đau nữa không? Long Tứ khó nhọc ngồi dậy, xương hàm bị ăn mấy cái dùi cui. Suýt nữa thì bị trẹo khớp, bụng đói cồn cào. Nhưng nhai nuốt thì cổ họng bỏng rát, vô cùng khó nhọc. Nó khẽ bảo. Ở đây thêm mấy bữa nữa chắc tao chết mất. Vết thương hở có nguy cơ nhiễm trùng rồi. Chỗ này hôi thối nồng nặc, toàn là rán mũi ròi bọ, gớm chết đi được. Minh Hải thương bạn, khóe mắt cay cay, liền động viên Long Tứ. Yên tâm đi, mày cố chịu nốt hôm nay. Ngày mai tao sẽ đàng hoàng đón mày ra để tiếp tục kế hoạch vượt ngục. Cố lên. Trò chuyện thêm một lát, Minh Hải cũng phải lưu luyến bỏ ông bạn lại, đi theo giám thị đang đợi ở bên ngoài để quay về buồng giam. Màn đêm dần dần buông xuống, cai phú điểm danh xong thì chỉ mặt Minh Hải. Mày, vẫy thằng Tất, sáng khu xe có việc. Sẵn lòng thôi, phiền ông cai dẫn đường cho. Minh Hải nhãn thần sáng quắc, hiên ngang bước đi, phía sau là anh Tuất, hồi hộp. Minh Hải không quên quan sát lộ trình từ khu B đến khu C, âm thầm ghi nhớ để sau này còn vượt ngục. Đi bộ dọc hành lang tuần tra chật hẹp, cánh cổng khu C đã ở ngay trước mắt. Chỗ này tương đối nhỏ, chỉ có căn nhà 2 tầng dành cho Phạm, một căn phòng ở bên cạnh cho giám thị trực đêm. Bao quanh khu nhà là tường cao, có dây thép gai. Cai Phú mở cánh cổng, đẩy Minh Hải và anh Tuất vào. Thế chúc mày may mắn nha. Sáng mai tao đi đón nha. Cảm ơn ông Cai. Cai Phú hí hửng chốt then cửa, trong lòng thầm nghĩ. Hải ơi là Hải, phen này mày chết chắc. Mày đánh đấm thì được, chú tao không tin là mày có thể lành lặn rời khỏi sứ bạc của Phan Luân. Minh Hải cùng anh Tuất bước vào trong cái sân nhỏ. Một giám thị người Pháp đứng chắn trước khu nhà giam, đoạn khẽ hỏi. Tên gì? Đến từ chỗ nào? Minh Hải, buồng 6, khu B. Tên giám thị hất hàm ra hiệu. Vào đi, đông đủ rồi đấy. 3 giờ sáng phải giải tán, hiểu chứ? Không vấn đề, cảm ơn sếp. Minh Hải để ý ngay đến cái nắp cống bằng bê tông cốt thép nặng nề ở dưới chân. Đây chính là con đường dẫn tới cống ngầm của trại giam, thông ra các tuyến phố ở bên ngoài. Gã giám thị mở cổng cho hai người bước vào. Khu giam giữ tù nhân nước ngoài có 2 tầng. Tầng trên là buồng giam đôi, ở tầng dưới thì có bàn ghế gỗ dùng làm nhà ăn. Tất cả đồ dùng đều vô cùng sạch sẽ tiện nghi, khác hẳn với sự tồi tàn của những khu khác. Lúc này ở đây đã tụ tập đến mười mấy con bạc khát nước, cả tay lẫn ta. Tuy không ai dám làm ồn, thế nhưng không khí sát phạt cũng hết sức căng thẳng. Bọn họ trố mắt nhìn Minh Hải, nhận ra hung danh của gã. Kẻ vừa mới đến chính là kẻ đã khiến cho hai đại thiên vương phải ô hô ai tai, nhất định không phải là kẻ tầm thường. Chỉ vừa nhìn qua cái khí chất cũng biết ngay ấy là kẻ lạnh lùng, quyết đoán. Phá Luân đứng lên tiến tới niềm nở. Mày là Minh Hải. Chào mừng mày đến với sòng bạc của Phá Luân Mòa. Hy vọng là toa hiểu quy củ, phải tuân theo luật chơi chung đó. Minh Hải điềm tĩnh. Nghe danh Phá Luân đã lâu, nay Hải tôi đến đây chỉ muốn chơi vài ván vui vẻ, nhất định sẽ không gây rối. Phá Luân cười sảng khoái. Được. Đoạn gã làm một động tác. Bắt đầu đi, xin mời. Minh Hải không vội, ngồi vào bàn của Phá Luân ngay. Chỗ đó cần phải vốn lớn, đôi khi đánh mấy trăm đồng một ván. Anh Tuất liếc mắt ra hiệu, hai người sẽ bắt đầu từ chiếu thấp nhất. Hiện đang có 4-5 vị đại ca ngồi chơi, chỉ cần vài đồng vốn là có thể gia nhập. Hai người bắt đầu. Ở đây toàn là người Việt cho nên trò chơi dân dã, ấy là trò tài xỉu. Luật chơi đơn giản, nhà cái lắc 3 con xúc sắc ở trong cái cốc rồi úp xuống sàn. Người chơi đoán tổng điểm, nhỏ hơn 11 là xỉu, lớn hơn là tài, đặt 1 ăn 2. Anh Tuất nhiều lần lăn lộn ở sới bạc cho nên biết rõ các ngón nghề cực kỳ sành sỏi. Đôi tai giật giật lắng nghe chăm chú rồi mới đặt cược. Lại thắng. Cả sòng nhìn anh Tuất đã thắng liên tiếp 5 ván mà ngầm thán phục. Gom tiền vào lòng, anh Tuất đưa cho Minh Hải đếm, đoạn đắc ý giải thích. Cờ bạc là cái trò đỏ đen, theo chuỗi. Một khi đã đen là phải đánh nhỏ, mà đang dây đỏ thì phải đánh lớn. Nếu mà anh Hải thì ván sau anh đặt cửa nào? Minh Hải suy nghĩ một lát. 5 lần tài rồi, chả lẽ lại không có 1 lần xỉu. Tôi đặt vào xỉu đi. Nhà cái vã mồ hôi hột, lắc lắc cái cốc một hồi, sau đó đặt cái rầm xuống. Nào nào, nhanh tay, tài hết xỉu nào, nào. Anh Tuất quay sang Minh Hải. Đang vào câu, tôi đặt tài tiếp. Nói xong liền bỏ 5 đồng vào ô tài. Nếu thắng bán này, Minh Hải sẽ có tổng cộng 20 đồng. Mục tiêu là gom đủ 30 đồng làm tiền chuộc Long Tứ, sẽ càng ngày càng gần hơn. Gã bắt đầu hồi hộp chờ đợi. Lại là tài, anh Tuất lại thắng. Minh Hải mừng húm ôm tiền về trong ánh mắt bất lực của nhà cái. Mắt của gã đỏ ngầu, môi run bần bật. Thằng nhà cái nếu như không vì e ngại Minh Hải thì có khi đã gây khó dễ. Nó hậm hực. Không chơi nữa. Tao đéo chơi nữa. Tao chạy túi rồi. Anh Tuất cười hành hạch. Thế thì chọn nhà cái mới. Anh em mình chơi tiếp. Những thằng còn lại ái ngại nhìn nhau. Không phải là chúng nó hết tiền, mà là vì hôm nay anh Tuất anh đánh đỏ như ma làm ấy. Đều viện lý do tẩy chay, không muốn cho hai người tham gia nữa. Minh Hải phát bực. Chỉ còn thiếu đúng 10 đồng nữa thôi. Anh Tuất lôi gã ra một góc, nhỏ giọng: Này, bọn này chim sợ cành cong, rát chết bỏ mẹ. Muốn kiếm nốt 10 đồng e là phải vào sới của bọn Tây chơi xỉ tố xỉ rách rồi. Vậy vụ này anh lo được không? Ôi giời ơi, có cái môn nào mà Tuất tôi lại không biết. Bài Tây tôi cũng có nghề, có điều không sở trường lắm thôi. Không đủ 30 đồng thì cũng bằng không. Ta liều vậy. Nói là làm. Minh Hải tiến tới bên cạnh Phan Luân. Phan Luân đại ca, chẳng hay có hứng thú chơi mấy ván không? Ở bên kia anh em nhắn tối rồi, bọn tôi chỉ đánh qua đây có vui vậy. Phá Luân mừng như bắt được vàng. Vậy xin mời, xin mời. Cũng hay là bên tôi đang thiếu hai chân xì tố. Xì tố hay là poker là bộ môn đòi hỏi người chơi phải có thần kinh thép. Bài lớn chưa chắc đã thắng, mà phải khéo léo tùy tình hình gài bẫy khiến đối thủ đưa ra quyết định sai lầm. Loáng một cái, 4 năm ván bài đã trôi qua. Thắng có, thua có, nhưng Minh Hải và anh Tuất vẫn cứ ổn định được vốn liếng. Lần này đến lượt anh Tuất chia bài. Anh khẽ nhíu mày, đưa tay ra hiệu. Bàn tay gầy guộc đen đúa nhanh thoăn thoắt xào bài rồi chia. Đúng là cao thủ cờ bạc chuyên nghiệp. Minh Hải cầm đủ mấy lá bài trên tay. Kỳ diệu thay, nó lại có 2 con 6, 3 con át. Ở trong xỉ tố, đây là người ta gọi là củ lũ. Một bộ rất mạnh, có tỷ lệ thắng rất cao. Gã biết vậy, nhưng vẫn giả ngu, mặt mày nhăn nhó, không cho người ta cảm giác được mình đang có bài mạnh. Phá Luân cũng không tệ. Nó có được 3 con ca, từ ngữ chuyên ngành gọi là sám cô, tự tin ném sấp tiền. Mòa tố tiếp, ai theo mòa? Có mấy thằng hậm hực, ném bài không theo, coi như mất tiền tố từ đầu đến giờ. Minh Hải chần chừ một lát, ném ra 5 đồng. Tôi theo. Phá Luân mỉm cười ném bài xuống đắc ý. Bộ 3 quân ca. Tòa có gì? Minh Hải lạnh lùng. Đại ca tự xem. Cả bàn ồ lên ngạc nhiên. Thằng này đúng là số đỏ mà. Anh Tuất tặc lưỡi. À, củ lũ. Thế thì ván này là anh Hải thắng rồi. Phá Luân hừ lạnh, nhưng cũng may là không tố nhiều, chỉ mất có 10 đồng. Minh Hải ôm tiền vào lòng xếp ngay ngắn, đưa ánh mắt nhìn anh Tuất. Còn một lượt chia bài nữa, phải tranh thủ mà tố mạnh để lấy tiền dằn lưng. Anh Tuất hiểu ý xếp bài, cháo sành sạch, bắt đầu chia cho đám người. Minh Hải nhặt từng quân lên, nhìn mà mừng thầm. Gã đã có 4 con át đủ bộ tứ quý, gần như là vô địch. Ván này chỉ cần giả vờ cho tốt là thắng to. Đột nhiên, thằng Phá Luân nó đứng phắt dậy. Nó vung tay túm lấy cổ anh Tuất, mặt nó đỏ bừng bừng. Thằng chó, mày lại dám đến sới của tao mà gian lận à? Hả? Bú mày bắt quả tàng rồi. Lực bóp quá mạnh, làm cho cổ tay anh Tuất kêu răng rắc. Anh Tuất đau đớn nhăn nhó. Đại ca, đại ca nói gì thế? Em làm sao dám gian lận? Em làm sao dám? Minh Hải đỏ bừng mặt. Phá Luân, mày muốn chơi tao đấy à? Bằng chứng đâu mày nói anh Tuất tao gian lận? Bọn đàn em của Phá Luân đằng đằng sát khí, buông bài nhìn Minh Hải. Chỉ bằng cần một hành động không đúng mực, chúng nó sẽ ra tay. Phá Luân lúc này giơ tay ra hiệu cho cả bọn đứng yên. Sau đó, nó nâng cổ tay anh Tuất lên. Ánh mắt của nó đanh lại, nó lắc lắc một cái. Từ trong ống tay áo có mấy lá bài bị văng ra. Anh Tuất bị lộ, bây giờ đã không thể chối. Khuôn mặt của anh Tuất tái xanh tái xám. Phá Luân cười gian xảo. Như bọn Anamid chúng mày vẫn thường nói, dám động thủ trên đầu Thái Tuế, mày có biết hình phạt cho kẻ gian lận không? Mang ra pháp ra đây. Lập tức một thằng Tây rút từ dưới ghế lên một con dao, là loại dao mổ lợn to bản, lưỡi dao sắc lạnh lập lòe ánh kim loại, bổ đánh phập một cái lên bàn. Anh Tuất lúc này mặt sám ngoét. Theo luật cờ bạc, kẻ gian lận sẽ bị chặt tay thị trống. Chỉ nghĩ thôi đã sợ muốn đái cả ra quần. Anh Tuất nhìn sang Minh Hải. Anh Hải, cứu tôi với. Minh Hải đứng như trời trồng, không biết làm thế nào. Mánh khóe bị lộ, không thể cãi lý được. Gã sẽ khẽ siết nắm tay, chuẩn bị làm liều. Phá Luân cảm nhận được sát ý, trầm ngâm nói. Minh Hải, tòa đừng có làm liều. Ở đây Moa là mạnh nhất, đàn em đông đảo. Lúc ấy tòa chỉ có thể thân thôi. Minh Hải nghiêm mặt. Tha cho anh Tuất được không? Bọn tao sẽ lấy tiền thắng hôm nay để đền bù. Phá Luân lắc đầu. Không không. Một cái tay giá 100 đồng bạc. Moa đã nói rồi. Còn tao có tiền thì nói chuyện. Hoặc lấy chính tay của tao ra mà cá cược. Đấu với Moa một ván. Nếu thắng thì để cho tao đem cả người lẫn tiền về. Thế nào? Minh Hải suy nghĩ nhưng rồi cũng quyết đoán, đập mạnh tay xuống bàn. Được, tao lấy cả đôi tay của mình ra để làm vốn chơi với mày. Bắt đầu đi. Phá Luân cười hăng hắc, bảo đàn em lấy ra mấy cục đá nhỏ hình tròn để làm sèng. Mỗi người được phát 20 viên, tượng trưng cho 200 đồng, cũng là đôi tay của Minh Hải đem ra ứng. Phá Luân dõng dạc tuyên bố. Mỗi người 200 đồng làm vốn, ai hết trước là thua. Nếu như to thắng thì thằng Tuất sống, có tiền có mạng đem về. Nếu như to thua thì cả hai sẽ bị chặt tay. Suy nghĩ kỹ chưa? Đừng có nói nhiều, chia bài mẹ chúng mày đi. Hào hán Anamid, hào hán Anamid. Mua thích mày rồi đấy. Bắt đầu. Một thằng Tây đứng ra làm bồi, thoăn thoắt xào bài rồi đưa cho hai người kiểm tra. Minh Hải chọn đại một lá, kế nhau đem bỏ ra ngoài. Ấy gọi là cắt bài, mục đích để tránh người chia cố tình sắp xếp. Ván đầu tiên, Minh Hải được 2 con 8, 2 con di và 1 con 4. Bộ này gọi là thú, cũng không có tệ lắm, liền tự tin. 50 đồng, tốt. Phá Luân còn tự tin hơn, không cần suy nghĩ. Mua theo, tốt thêm 50 đồng. Minh Hải cau mày lo lắng, nhất định là bài của Phá Luân phải mạnh lắm mới dám đặt tiền không chớp mắt. Chần chừ một lát, Minh Hải quyết định bỏ bài. Phá Luân đắc ý cười to ném bài xuống, chỉ có 1 đôi và 3 quân lẻ, tức là yếu hơn bài của Minh Hải. Hừ lạnh một cái, Minh Hải nhận ra mình đã bị lừa. Người ngay thẳng như gã vào sòng bạc, đúng là chỉ có dơ đầu cho người ta tùng xẻo. Chơi thêm vài ván nữa, loáng một cái, Minh Hải chỉ còn có 100 đồng. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, sợ rằng phe này sẽ thua trắng. Minh Hải chợt nhớ ra, Luân Hồi Đăng vẫn còn trú ở trong linh hồn của mình. Bèn nhắm mắt tĩnh tâm, âm thầm truyền âm tới nó. Luân Hồi Đăng, dậy, dậy, ta cần sự trợ giúp. Luân Hồi Đăng. Một tia sáng lóe lên trong thần thức, kế đó là giọng nói của Luân Hồi Đăng vang lên. Thế nào, giờ mới nhớ đến ta? Linh lực mới hồi phục được một ít, ta sẽ gọi người tới giúp, nhưng không duy trì được lâu đâu, phải tranh thủ kết thúc sớm vào. Cả bọn Phá Luân trố mắt nhìn Minh Hải, tưởng rằng là gã đã thua quá hóa lú. Đột nhiên Minh Hải mở bừng mắt, một sự tự tin hiếm có hiện lên. Minh Hải giọng điệu khác thường. Tao chỉ cần dưỡng thần một lúc, bây giờ có thể tiếp tục rồi. Phá Luân cười khẩy, ra hiệu cho đàn em chia bài. Chỉ một lát sau, 5 lá bài đã ở trên tay, là 4 cây 9 và 1 cây di. Phá Luân mừng rỡ. Tứ quý là mạnh thứ 2 trong xỉ tố, Xem ra là hắn thắng chắc. Tuy vậy vẻ mặt vẫn lạnh như tiền, ném ra 50 đồng. Tố 50 đồng. Minh Hải lật từng lá bài của mình lên, 6 rô, 7 rô, 8 rô, 9 rô. Nếu như lá cuối cùng là 5 hoặc là 10 thì sẽ có thùng phát sảnh. Đây là bộ bài mạnh nhất. Thế nhưng lá cuối cùng lại là 6 tép. Sự thất vọng lóe lên trong ánh mắt. Minh Hải vẫn cố tỏ ra mình có bài mạnh. Phá Luân, mày có dám chơi một ván tất tay không? Kẻ thắng ván này coi như là thắng cả trận, không cần đếm xẹp. Phá Luân cười sảng khoái. Được, để tránh mất thời gian, mà chơi với Minh Hải mày. Tất tay, xô hàn. Sau đó, Phá Luân ném bài xuống. Tứ quý, mày có bộ gì? Đưa ra cho mọi người xem. Mấy người xung quanh ồ lên thích thú. Tứ quý cũng là bộ hiếm, nhiều khi cả tuần chơi bài còn chẳng thể hiện. Minh Hải nét mặt không biến sắc, gom 5 lá bài lại chà chà vào lòng bàn tay, miệng lẩm bẩm: sư phụ, sư phụ, xin sư phụ cao cao tại thượng giúp cho, sư phụ. Một lúc sau xòe bài xuống. Mày nói tao nghe là bộ gì? Cái gì? Cái gì? Thùng, thùng, thùng phá sảnh. Không thể nào. Quân 6 tép của Minh Hải từ bao giờ đã biến thành quân 10 rô. Phá Luân trợn mắt. Mày gian lận. Rõ ràng là quân 6. Biết là mình lỡ mồm, Phá Luân vội im lặng. Minh Hải cười nhếch mép. Muốn bắt gian thì phải có bằng chứng. Phá Luân, mày có việc kiểm tra xem. Minh Hải cởi áo, giơ tay lên cao, chứng minh mình vô tội. Phá Luân lật tung đống bài đếm đi đếm lại một hồi, vẫn đủ nguyên 52 lá, không có dấu hiệu bị tráo. Phá Luân tức đến nỗi, hơi thở phì phò, mặt đỏ như say rượu, đấm rầm rầm vào bàn. Nhưng sau một lúc, Minh Hải dịu giọng: được lắm. Không ngờ mày cũng là cao thủ đánh bạc. Phá Luân mà phục, mà đã phục. Đoạn vung tay cho đàn em thả anh Tuất, gom tiền trên bàn ném cho Minh Hải. Cầm lấy, đây là 100 đồng. Minh Hải mỉm cười. Xin cảm ơn Phá Luân đại ca. Vậy anh em tôi cáo từ, hẹn khi khác trùng phùng. Hai người Minh Hải nhanh chóng rút khỏi sứ bạc ma quỷ. Giám thị đang đợi sẵn rồi dẫn họ về khu buồng của mình. Minh Hải hào phóng dúi vào tay lão 5 đồng, khiến cho thái độ của giám thị thay đổi hẳn. Thân thiện cứ như là đón khách quý. Đến nơi rồi, thế các chú cứ nghỉ ngơi cho khỏe nhá. Hôm nào rảnh rỗi lại bảo tao dẫn các chú đi đây chơi. Đa tạ, lần sau mà thắng tôi nhất định cũng không để giám thị thiệt. Minh Hải về buồng nằm lăn ra thở hồng hộc. Đánh bạc đúng là căng thẳng thần kinh. Mấy anh em xúm lại. Anh Tuất mới kể đầu đuôi cho mọi người, lại còn cường điệu thêm mắm dặm muối. Ôi giời ơi, tao cũng không ngờ anh Hải là cao thủ, dùng chiêu trộm long cháo phục biến bài xấu thành thùng phá sảnh. Cứu tao một mạng đấy. Minh Hải chỉ mỉm cười, nhận đủ lời lẽ có cánh và sự thán phục của anh em bạn tù. Hắn biết bản thân hắn làm gì có năng lực ấy. Vừa rồi Luân Hồi Đăng đã giúp hắn cảm nhận được ký ức và kỹ năng của một Minh Hải ở một cõi khác. Nơi đó, thằng Minh Hải này được gọi là Đổ Thần, bá chủ một phương trong giới đỏ đen, đã từng theo một vị sư phụ nào đó ở bên Ma Cao lưu lạc sang đây học nghệ. Nghe đồn rằng là hắn cũng đánh khắp cả khu vực Đông Nam Á không có đối thủ. Nhờ có Minh Hải đánh bạc thần bài gia nhập vào trong linh hồn, cho nên Minh Hải mới thắng được thằng Phá Luân một đòn. Nằm ở đó, Minh Hải thở hồng hộc, miệng lẩm bẩm: mày à mày, bố mày mà về được cuộc sống của bố, nhất định bố mày phải đi kiếm tiền để thay cái cửa hàng vừa nhỏ. Mỗi một lần mưa lũ là lo lụt ngập đến lưng nhà. Sư phụ à, xin người phù hộ cho con một lần. Sư phụ ở nơi xa xôi tận đất Ma Cao, nhớ phù hộ độ chỉ cho con sư phụ nhé. Sáng ngày hôm sau, Minh Hải tìm gặp Cai Phú, kéo lão ra một góc. 30 đồng, ông Cai có thể thả thằng Long ra chứ? Cai Phú không chút gượng gạo, thản nhiên cầm tiền hít hít rồi nhét vào túi. Nghe nói mày hôm qua thắng lớn, Phá Luân phải tâm phục khẩu phục. Mày cũng có cân có lượng đấy. Có điều tội thằng kia nặng lắm, tao cũng chỉ có thể cho nó ăn uống tốt hơn thôi. Vẫn phải giam đủ 10 ngày mới thả. Minh Hải tức giận. Ông đã hứa rồi mà, chẳng nhẽ ông lốt lời à? Làm người phải có uy tín, sau này đối bên mới dễ nói chuyện chứ. Cai Phú băm trợn. Tao không có cái đéo gì để nói chuyện với thằng tổ như mày cả. Cứ ngoan ngoãn, ông có thương, giờ cút mẹ mày đi cho ông làm. Minh Hải hừ lạnh khinh bỉ, nếp nhăn ở trên trán lộ rõ mồn một, lầm bầm chửi thằng chó này nó lơn lẹo. Cai Phú căm hận Minh Hải đến thấu xương. Việc Sơn Thần và Cự Ma mất mạng khiến cho không còn người thu phí bảo kê của Phạm. Trong thời gian ngắn, thu nhập của lão bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Minh Hải nghĩa khí hơn người, lại không có áp bức bóc lột anh em ở trong buồng, khiến cho Cai Phú càng ngứa mắt. Lão nảy ra định trả thù. Phải rồi, hôm nay đã đến ngày, ngày mà lão sẽ cho con quái vật ở trong khu biệt giam ăn. Con quái vật đó không ai khác, gọi là Hắc Quỷ, chính là vị thiên vương cuối cùng của nhà tù Hỏa Lò. Đêm hôm đó, Cai Phú sau khi xong hết các công việc, bèn đi thẳng đến khu biệt giam, mở cửa buồng gõ nhẹ nhẹ đánh thức Long Tứ. Thằng kia, chuẩn bị đi, đến giờ hoàng đạo rồi. Long Tứ đang ngái ngủ. Tôi được thả rồi sao ông Cai? Giờ hoàng đạo là giờ gì? Cai Phú cởi cùm chân cho Long Tứ, sau đó dùng dây thừng trói giật cánh khuỷu lại. Lão cười nham hiểm. Đến giờ cho bảo bôi của tao ăn rồi. Trông mày trắng trẻo béo tốt, nhất định nó sẽ rất thích đấy. Cai Phú chỉ tay về phía cái chuồng cọp ở cuối dãy hành lang, nơi mỗi đêm đều phát ra âm thanh dã thú gầm gừ. Long Tứ vừa nhìn thấy thì rùng mình. Không phải chứ, ông định chính xác. Đừng có trách cái gì, trách thằng bạn mày làm tao chướng mắt. Nếu mà mày có thành ma thành quỷ thì hiện hồn về mà trách bạn mày, thế vĩnh biệt nhá. Cứu tôi với, ai đó cứu tôi với, Cai Phú muốn giết người, cứu tôi với. Tiếng hét còn chưa kịp vang ra thì Long Tứ bị Cai Phú nó lấy rủi côi, nó thụi cho một cái vào bụng, không cả thở nổi, rồi tống rẻ vào mồm. Long Tứ tay bị trói, miệng nhét rẻ, chỉ có thể phát ra những âm thanh rên rỉ oán hận. Cai Phú mặc kệ Long Tứ, chống cự yếu ớt, kéo nó đến cuối hành lang, rồi từ từ mở cửa chuồng cọp. Sinh vật ở bên trong dưới ánh đèn mờ mờ hiện ra, làm cho Long Tứ đến tái cả mặt mày. Hình dáng của sinh vật này trông cũng khá giống như nhân loại, chỉ có điều là thân hình gầy gò, tong teo, bắp thịt khô quắt bọc lấy khung xương, có những sợi xích to bản trói tứ chi của con quái cố định xuống dưới nền bê tông. Nước da sần sùi màu đen sẫm, đầu lưa thưa mới tóc rối bết lại bên nhau. Ánh mắt của nó trong đêm lập lòe như dã thú. Cái miệng của nó đỏ ngầu ngầu, đầy răng lởm chởm. Rớt dãi của nó chảy tong tỏng gớm ghiếc. Ngón tay của nó dài lều nghèo bất thường, móng vuốt sắc nhọn mọc ra. Đấy là vị thiên vương cuối cùng ngự trị ở khu phòng giam này, Hắc Quỷ. Chuyện xảy ra khoảng hơn 20 năm trước, khi ấy Cai Phú vẫn còn làm lính ở trong quân đội người bản xứ của thực dân Pháp. Nhiệm vụ của lão là đi theo đội quân Lê Dương truy bắt những thành phần khởi nghĩa nông dân ở Thâm Sơn cùng cấp. Trong một lần bị nghĩa quân phục kích, tuy toàn bộ tiểu đội đều bị hy sinh, lão thế nào mà lại sống sót được. Mặc dù vậy, lão vẫn bị thương nặng, cố lết cái tấm thân tàn ẩn nấp trong lùm cây. Cai Phú dự định đợi quân tiếp viện tìm đến giải cứu. Chân dẫm phải hầm trông, vết thương sưng tấy, khó mà đi xa được. Nào ngờ đêm đó khi dần dần thiếp đi vì kiệt sức thì có bóng đen từ đâu nhào tới trước mặt Cai Phú. Người kẻ này mái tóc xõa ra rối bời, cơ thể gầy guộc tong teo nhưng cơ bắp dẻo dai lạ thường, dáng vẻ giống như là một người đàn bà. Có thể nhìn thấy bầu ngực nhô ra, khuôn mặt thon dài, ánh mắt dữ tợn sáng quắc nhưng lại loáng thoáng ẩn chứa một tia của giống cái. Cai Phú tuyệt vọng, chỉ còn biết ngồi chờ chết. Lão biết mình đã gặp phải ngạ quỷ trong rừng. Truyền thuyết của một số người đồng bào dân tộc về giống loài này lão đã nghe nhiều. Loài ngạ quỷ trong rừng chuyên bắt người đi rừng về làm thức ăn. Chúng có sự khao khát mãnh liệt đối với máu thịt con người. Mặc dù có thể ăn thịt dã thú khác để sinh tồn, nhưng cách một khoảng thời gian nhất định phải bổ sung thịt người, nếu không sẽ điên cuồng mất lý trí. Nó ghé sát mặt vào người người một hồi, rồi cứ thế xách Cai Phú vác lên vai như là cái bị bông. Cai Phú tuyệt vọng, bây giờ không còn cả sức mà chống cự. Ngạ quỷ sức lực phi thường, chỉ một tay cũng đủ để bóp nát xương cốt người. Cai Phú mơ hồ nghĩ nữ quái này sẽ đem lão về hang ổ để ăn thịt dần. Nữ quái đưa Cai Phú về nơi ở của nó, là một cái hang đá nằm sâu trong núi. Hàng ngày nó ra ngoài kiếm thức ăn cùng với thảo dược để cho lão sử dụng. Đêm đến lại ôm Cai Phú mà ngủ, có vẻ lại rất cưng chiều, không hề có ý định ăn thịt lão. Cai Phú từ ấy yên tâm ở lại đó, dần dần lại nảy sinh hảo cảm với ngạ quỷ. Cớ như vậy, Cai Phú ăn ở với nữ quái một quãng thời gian, thế nào mà lại có với nhau đứa con. Tuy nó cũng dị hình dị tướng giống mẹ, nhưng Cai Phú lại không hề chán ghét. Dù sao cũng là máu mủ của lão. Chỉ có điều, lão nhớ cuộc sống văn minh nhân loại, lão không muốn tiếp tục ở nơi rừng hoang núi thẳm này nữa. Một ngày nọ, Cai Phú mang theo đứa con trai của mình, đợi nữ quái đi kiếm ăn, liền chạy một mạch ra khỏi đây, đầu không ngoảnh lại. Sau hai ngày vất vả cũng tìm được về quê, lão bí mật nuôi dưỡng đứa con. Thế nhưng thằng bé càng lớn lại càng giống mẹ, dã tính của nó nổi lên. Lúc thì lo lén lút đi bắt trộm gà trộm chó mà ăn sống, lúc thì nó thậm chí là còn ăn tươi nuốt sống mấy con bọ, con giòi. Cứ cách một thời gian, đến nỗi Cai Phú phải nhốt nó vào trong cũi, không cho nó tự do nữa. Lâu lâu Cai Phú tìm cách kiếm thịt người về để nuôi đứa bé, có thể là từ một kẻ nào đó chết đường chết chợ. Vào cái thời ấy, người dân đói khổ cùng cực, chết mất xác nơi vệ đường cũng là chuyện bình thường. Sau này khi Cai Phú làm việc ở trong nhà giam Hỏa Lò, bèn nảy ra ý định chuyển nó đến đây để vừa tiện chăm sóc, vừa có thể kiếm được nguồn thịt để thỏa mãn cơn đói của nó. Nhà giam Hỏa Lò vốn là địa ngục trần gian, ngày nào chẳng có phạm nhân bị bệnh tật dày vò hoặc bị bức cung đánh đập đến chết. Cai Phú lợi dụng quyền hành đem phi tang xác của họ ở khu biệt giam làm thức ăn cho con trai của lão. Trở lại với Long Tứ, lúc này hắn đã sợ đến nỗi tay chân run lẩy bẩy, ngã khuỵu xuống. Con quái vật nhìn nó chằm chằm rồi rít lên những âm thanh khàn đục, nói bằng tiếng người. Cha, cha lại đem cho con một con dê béo tốt trắng trẻo. Nhanh lên cha, con đói lắm rồi, con đói lắm rồi. Cai Phú dịu giọng. Cứ từ từ mà ăn nhá con trai nhá, cứ từ từ mà ăn nhá. Đoạn Cai Phú kéo Long Tứ đứng dậy, chuẩn bị ném vào bên trong cho con ngạ quỷ sơi tái. Hắn đã tuyệt vọng, ứa nước mắt, trong đầu thầm nghĩ, không ngờ mình lại chết không toàn thây, làm thức ăn cho quái vật thế này. Hải ơi, cứu tao với. Phát này thì thôi tao tội rồi Hải ơi. Đúng lúc chuẩn bị ném Long Tứ đi, Cai Phú bỗng nhiên bị ai đó đặt bàn tay lên vai, kéo ngã vật ra đằng sau. Lão còn chưa kịp ú ớ thì bị đôi cánh tay to lớn siết chặt cổ họng đến nỗi không cả thở nổi. Ánh mắt của Long Tứ vui mừng khôn xiết. Là Minh Hải. Là Minh Hải. Chả là chiều ngày hôm đó, sau khi đưa tiền hối lộ mà lão Cai không thả Long Tứ, Minh Hải quyết định sẽ vượt ngục trong đêm nay. Hết giờ tuần tra đầu tiên, gã đợi cho anh em bạn tù ngủ say, lén lút gỡ mấy thanh song cửa sổ đã cưa gần đứt, sau đó chui qua, nhảy xuống đất nhẹ như con mèo. Trong phòng bên cạnh, giám thị trực đêm đã ngủ gà ngủ gật như mọi khi. Minh Hải nhẹ nhàng khéo léo trườn qua đó mà không để lộ một chút âm thanh nào. Hắn dùng hai đoạn thép nhỏ mở khóa cửa thông ra hành lang tuần tra. Ra khỏi cái sân của buồng giam, Minh Hải đi dọc hành lang tuần tra một mạch rồi chạy thẳng đến khu biệt giam cách đó chừng mấy trăm mét. Hắn khéo léo chọn những góc khuất tránh tầm quan sát của bọn ở tháp canh. Vừa kịp lúc Cai Phú đang muốn thủ tiêu Long Tứ, Minh Hải lập tức ra tay, dùng sức siết cổ lão. Chỉ độ vài phút sau, Cai Phú lúc này miệng đã sầu cả bọt mép. Lão dễ đành đạch, kêu ẳng ạc, tựa như là lão không thể thở nổi nữa rồi. Mắt của lão trợn lên, con người như muốn lòi ra, rồi bất tỉnh nhân sự. Minh Hải vội vàng kéo Long Tứ ra ngoài, cởi trói cho nó. Ở bên trong cái chuồng cọp, con quái thấy Cai Phú bị đánh lén, lồng lộn lên dữ tợn muốn phá xích xông ra. Ở phía xa xa có một vài lính canh và giám thị nghe thấy thì họ cũng chẳng lấy gì làm lạ, thầm nghĩ chắc là lão Cai lại cho thú cưng ăn tối. Gặp lại thằng bạn vàng, Long Tứ mừng rơi nước mắt. Sao mày biết mà đến cứu tao? Ơn giời ơi, cậu đây rồi. Chỉ là tình cờ thôi. Tao mà đến chậm một giây là mày thành bữa tối cho nó rồi. Nhanh lên, theo tao ra khu xe đi. Sau đó hai thằng bỏ đi. Trên đường đến đây, Minh Hải đã đánh ngất tên giám thị trực đêm ở khu này, lấy được một chùm chìa khóa. Khu biệt giam bây giờ chỉ còn lại con quái vật hắc quỷ. Nó lặng đi một lúc rồi lo lắng nhìn Cai Phú. Ánh mắt của nó lộ ra nỗi xót xa. Lúc này lão Cai đột nhiên tỉnh dậy, khiến nó mừng rỡ. Cai Phú cố gắng bò đến gần, lấy chìa khóa mở xích sắt giải thoát cho hắc quỷ. Đuổi theo hai thằng đó, trả thù cho cha. Hắc quỷ ôm lấy Cai Phú. Cha không sao chứ? Tỉnh lại đi cha. Cai Phú lúc này chỉ là hồi quang phản chiếu, do bị siết cổ quá lâu, não bị thiếu máu. Từ ấy trở đi, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, liệt nửa thân người. Âu cũng là cái ác nghiệp mà lão phải gánh sau biết bao nhiêu tội ác gây ra. Minh Hải lúc này đã đến được khu C, nhẹ nhàng dùng chìa khóa của giám thị mở cửa ra sân. Cũng may là hôm nay không có sứ bạc, cho nên giám thị cũng lười chẳng buồn trực đêm. Chuồn ra giữa sân, hai người thận trọng nâng cái nắp cống nặng nề để sang một bên. Mùi hôi thối xông lên khiến cho họ nhăn mày. Thế nhưng mà kệ, đường ra ở trước mặt, chịu khổ một chút cũng không hấn gì. Minh Hải nhảy xuống trước thăm dò, Long Tứ bò ngay đằng sau, mặt nhăn nhó. Đường cống ngầm đoạn này chỉ rộng chừng độ hơn hai gang tay, lòng cống sâu tối tăm, ngập đầy phân, nước tiểu, rác thải. Hai người cứ như vậy mà bò trườn theo hướng nước chảy, đã ra được đoạn rộng rãi hơn đủ cho một người khom lưng đứng được. Long Tứ mừng rỡ. Ra đến đường rồi Hải, làm gì đây? Chạy ra hướng bờ sông Hồng, gần ga Long Biên cũ là sẽ đến được ngôi miếu của thằng tướng tàu. Nhanh lên. Từ di tích Hỏa Lò đến ga Long Biên 3 cây số đó. Nhanh lên mày. Minh Hải đẩy cái nắp cống, ngó đầu lên. Đang là nửa đêm, đường phố vắng tanh vắng ngắt, không người đi lại. Một tấm biển hiệu thể hiện đây là phố quán sứ. Xác định phương hướng xong, Minh Hải kéo Long Tứ nhảy lên trên đường, chạy dọc phố quán sứ theo hướng đông bắc. Đúng lúc này có tiếng còi cảnh sát. Chúng nó thổi inh ỏi, báo hiệu cuộc vượt ngục đã bị phát hiện. Không còn thời gian chần chừ nữa, Minh Hải và Long Tứ lao thẳng dọc đường quán sứ, hướng thẳng lên phía bắc, tăng hết tốc lực. Trong bóng tối tịch mịch, còn có một sinh vật khác cũng đang lùng sục hai kẻ vượt ngục. Cái mũi dí sát đất hít hít như là chó bị đánh hơi, mắt đỏ ngầu đầy sự thù hận. Chỉ độ 10 phút sau, ga Long Biên đã hiện ra. Minh Hải mừng rỡ. Đây rồi, đây rồi. Rẽ phải một cây là đến miếu. Nhanh lên. Long Tứ cũng mừng. Mặc dù thương thế chưa lành hẳn, người đã hơi ẩm nhưng vẫn chịu được. Tiếng còi của bọn cảnh sát, bọn sở cầm vẫn thổi choe choe ở đằng sau. Hai người vội vàng rẽ phải ra sức chạy nhanh hơn. Chỉ một lúc, quả nhiên đúng như dự đoán, miếu thằng Tàu đã hiện ra dưới lớp sương mờ, âm u bí hiểm. Ở bên trong miếu, Triệu Tướng Quân ngồi chễm chệ trên cây cột đá, đang mân mê nghịch luân hồi đăng. Qua trăm năm làm hồn ma vất vưởng ở xứ người, luân hồi đăng là thứ duy nhất giúp cho hắn có thể nhớ về cố hương phương Bắc. Bất thình lình một cái lá cây màu vàng từ đâu bay tới, nhắm trúng vào sau gáy của lão Triệu. Cái lá này kỳ lạ ở chỗ là được vẽ lên phù văn bùa chú bằng máu tươi, là một lá bùa tự chế của Minh Hải. Không có giấy bùa thì dùng lá cây, không có mực đỏ thì dùng máu. Tác dụng của nó còn mạnh hơn nhiều. Bị công kích bất ngờ, lão Triệu lộn cổ từ trên cột xuống. Thằng nào đánh lén bổn tướng quân? Bố lão bố tuyết, lăn ra đây cho bổn tướng xem. Chiếc lá vẫn dính chặt sau gáy của lão Triệu. Minh Hải chớp thời cơ nệm chú. Từ chiếc lá, một lực hút vô hình tỏa ra, nháy mắt đã hút luôn cả hồn thằng tướng Tàu vào. Lão Triệu chỉ kịp rú lên một tiếng thảng thốt, quỷ ảnh bị phong ấn không thể phản kháng. Minh Hải nhổ một toẹt một bãi nước bọt. Im mẹ mày đi, thằng bạn khác của mày ở thế giới của tao cũng bị tao thịt rồi đấy. Minh Hải quẹt mồ hôi thở phào, thu lại cái lá cất đi, rồi bắt đầu lục tìm kiếm gì đó. Đây rồi, là chiếc đèn cổ có khắc chữ giáp cốt và biểu tượng đài sen tinh xảo, chính là bản thể của luân hồi đăng ở thế giới này. Lấy được luân hồi đăng, Minh Hải lập tức đả tọa. Long Tứ, mày canh chừng để tao tác pháp, thấy động tĩnh phải báo tao ngay. Long Tứ gật đầu chạy ra ngoài cửa chính điện nghe ngóng tình hình. Ở trong lòng vừa mừng vừa sợ, Minh Hải không chần chừ, bắt đầu bước vào cảnh giới vô ngã của thiền định, tiến sâu vào trong thế giới linh hồn. Ở đây không còn bị ngoại cảnh ảnh hưởng. Luân hồi đăng, ra đây cho ta. Ta tìm được bản thể của ngươi rồi, ra đây. Một luồng sáng chói lòa xuất hiện, tụ lại thành thân ảnh của một người trung niên, râu tóc vàng óng như rơm, khuôn mặt uy nghiêm, thân thể trắng kiện. Lão vừa hiện ra đã thân thiện. Ai, lão phu là luân hồi đăng đài. May mà ngươi tìm được sớm, không thì thần thức của lão phu đã xâm tàn biên. Mau mau chuyển pháp lực vào cây đèn, ta sẽ theo đó mà về. Nhớ là hoàng kim chính khí đó, dương hỏa hay quỷ khí yêu khí không có tác dụng đâu. Minh Hải gật đầu, nhanh chóng gạt bỏ tạp niệm, vận dụng lên Phật tâm. Từng luồng hoàng kim chính khí như thác cuồn cuộn chảy vào trong ngọn đèn. Linh khí và linh trí của luân hồi đăng cũng hồi về bản thể, khoan khoái tận hưởng cảm giác sung sướng khi tắm rửa trong luồng Phật năng huyền diệu. Minh Hải cứ như vậy truyền hết Phật tâm vào luân hồi đăng. Sau một hồi phải dừng lại vì cạn kiệt, nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra. Minh Hải thoát hồn nhập vào cây đèn tìm kiếm lão già. Ở bên trong luân hồi đăng, lúc này gặp được lão trung niên ở trong một nơi hư không kỳ dị. Tầm nhìn như vô tận, nhưng tất cả chỉ là một màu trắng bạc. Minh Hải nhìn thấy thần thức của luân hồi đăng vẫn đang nhắm mắt điều tức, thì sốt ruột hỏi. Này, ông mở cánh cửa không gian đi, giúp chúng tôi trở về thế giới hiện đại đi, mau lên, mau lên. Luân hồi đăng trầm ngâm đáp. Ta xa rời bản thể quá lâu, cần phải tĩnh tâm mới hấp thu được sức mạnh luân hồi, rồi mới làm phép được. Yên tâm đi, ta sẽ giữ lời hứa mà. Hai người vội gì chứ, cứ ra ngoài hộ pháp đi. Áng chừng nửa canh giờ là xong, lúc ấy ta sẽ báo. Được rồi, ông nhớ đấy, cứ yên tâm hồi phục đi. Minh Hải nghe theo lời lão, nhập hồn vào xác. Phật tâm dụng đến tối đa làm cho Minh Hải mệt mỏi, mồ hôi lấm tấm. Phật tâm vốn xuất phát từ sự lương thiện hướng Phật, ngộ đạo của mình. Minh Hải lại là kẻ có mang nhiều tâm tư phàm tục, khó mà sánh được với những vị cao tăng đắc đạo. Linh hồn mệt mỏi trở lại thân xác, thoát khỏi chốn kỳ ảo. Vừa mở mắt đã nhìn thấy Long Tứ đang bất an ngồi bên cạnh. Này sao rồi, cái đèn đó giúp được mình về không? Lão thần đèn lão nói gì? Minh Hải kể lại sơ sơ sự tình. Đợi một lát đi, dù sao thì Luân Hồi Đăng cũng là pháp bảo của Phật môn, không sợ nó bày mưu tính kế mình đâu. Ây da, sao cái đèn này không ăn thua bằng Aladdin thế nhỉ? Ây, giá mà nó mạnh như là thần đèn của Aladdin thì chết bẹ rồi. Đúng lúc này, từ trên mái ngói của ngôi miếu có âm thanh lách cách phát ra. Giác quan của Minh Hải cực kỳ nhạy bén, gã nhận ra ngay điều khác lạ. Mặc dù tiếng động rất nhẹ như bước chân mèo, thế nhưng Minh Hải cũng tái mặt. Có kẻ nào đó đang rình rập trên mái nhà. Cẩn thận đó Long Tứ. Là ai thế? Tao nghĩ là con mèo hoang vớ vẩn thôi. Không, là tà vật. Thứ này mang mùi huyết tinh, vô cùng nồng đậm. Không phải là quỷ, cũng không phải là yêu. Nó vô cùng quen thuộc. Chắc chắn là tao đã tiếp xúc qua. Là nó đấy. Đột nhiên Minh Hải cảm nhận được điều gì đó, vội vàng túm cổ áo Long Tứ kéo rụt về phía mình. Cũng cùng lúc một luồng sức mạnh kinh hoàng phá nát mái ngói của ngôi miếu, đúng chỗ Long Tứ vừa đứng, rơi xuống đánh ầm một cái. Bóng đen nhảy xuống, kèm theo tiếng gào thét của dã thú cuồng bạo. 10 móng vuốt sắc lẹm bổ xuống sàn nhà, phá vỡ cả lớp đá lát. Đúng là may mắn thật. Minh Hải chỉ chậm một khắc thôi là cái bóng đen quỷ quái đã vồ được Long Tứ. Đến lúc đó thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Cho đến khi khói bụi tan đi, hai người mới hoảng loạn nhìn kỹ. Sinh vật này giống như nhân loại, chỉ có điều mình gầy guộc tông teo, bắp thịt khô quắt bao bọc lấy khung xương. Nước da sần sùi đầy mụn cóc đen sẫm, trên đầu lưa thưa mấy mớ tóc bết lại với nhau. Ánh mắt của nó trong đêm xanh lè lè như dã thú, cái miệng đầy răng lởm chởm, rớt rãi chảy gớm ghiếc tanh tuổi. Ngón tay dài bất thường lại có móng vuốt sắc nhọn mọc ra. Long Tứ run run chỉ tay vào bóng đen. Này, đây là con quái vật. Con quái vật ở khu biệt giam là hắc quỷ thiên vương. Sao nó đuổi được tới đây? Nguy rồi. Minh Hải lạnh lùng. Lẽ nào lão cai đã thả nó ra để đuổi theo tao với mày? Là nó. Bóng đen này chính là hắc quỷ, một trong tứ đại thiên vương của nhà tù Hỏa Lò. Thù giết cha không đội trời chung, bằng giác quan nhạy bén của loài ngạ quỷ, nó dễ dàng lần theo dấu vết của hai người Minh Hải. Nó quyết tâm truy sát cho đến cùng. Hắc quỷ nhe nanh gầm gừ. Hai thằng sục sinh, mày giết cha tao để giờ sống giờ chết, tao sẽ cho chúng mày biết thế nào. Tao sẽ cho chúng mày nhấm nháp từ từ, từng chút ra thịt. Minh Hải không tỏ ra yếu thế, nhổ toẹt một bãi nước bọt rồi cười khẩy. À, hóa ra là con trai lão cai phú. Mẹ mày chứ, đúng là cái loại khuyển phụ sinh ra khuyển tử. Một thằng ác ôn thì đẻ ra súc vật là đúng rồi. Sau đó liền ra hiệu cho Long Tứ cầm lấy cái đèn, ẩn nấp sang một bên đi, để tao lo thằng này. Long Tứ lo lắng. Này, mày có chắc không đấy? Con quỷ này vừa nhìn đã biết là hàng xịn rồi, lại thêm thù oán sâu đậm. Này, hay là để tao sánh vai tác chiến, biết đâu được tao giúp được mày phần nào. Thôi mẹ mày đi, mày vào không đủ để nhét kẽ răng cho nó đâu. Tao sẽ cố kéo dài thời gian, đợi Luân Hồi Đăng khôi phục lại pháp lực, hy vọng nó sẽ đưa chúng ta về. Mày chỉ cần giữ được cái đèn, nó bảo vỡ là anh em mình ở lại đây vĩnh kiếp luôn đấy. Được rồi, tao hiểu rồi. Hải ơi, cẩn thận nhá. Long Tứ nhận thấy đúng là như vậy, mình vào thì đúng là không đủ nhét kẽ răng của con quái này, liền cầm lấy luân hồi đăng trốn đằng sau bức tượng trong miếu. Đôi bàn tay run rẩy, Minh Hải không tấc sắt đối diện với hắc quỷ hung tàn. Tuy vậy vẫn không hề sợ hãi, gương mặt đanh lên tỏa ra chiến ý kinh người. Con chó, đến đây này, đến đây mà ăn bố mày đi này. Hắc quỷ vươn tay, nanh vuốt từ từ lòi ra, cao cao lên nền nhà soàn soạt. Nó bày ra tư thế như con hổ đang lấy đà vồ mồi. Ngạ quỷ trốn rừng sâu, vốn vượt xa nhân loại về thể lực, man lực. Tuy thân hình chúng nó gầy gò, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong cơ bắp là không thể đong đếm. Thậm chí chỉ một chảo có thể xé toạc cổ họng người. Minh Hải cũng đọc ở trong sách của môn phái viết về những pháp thuật khắc chế thứ tà vật này. Tuy vậy đến thế giới này, trong tay không có pháp khí, lại bị đột kích bất ngờ. Giờ đây chỉ có cách lấy cứng đối cứng với hắc quỷ, muốn thắng nó là viển vông. Chỉ hy vọng có thể kéo dài thời gian để chờ luân hồi đang hồi phục. Không gian im lặng đến đáng sợ. Minh Hải run run đưa tay thủ thế. Đột nhiên, một tiếng quạ kêu lên rùng rợn thảng thốt giữa tầng không. Giống như là một tín hiệu để cho trận đấu bắt đầu. Hắc quỷ nhún mạnh chân, bổ nhào tới như con báo săn, để lại dưới nền nhà một vết rạn vỡ. Chỉ nghe tiếng gió rít chồm tới. Minh Hải theo bản năng lách nhẹ người, đòn tấn công của hắc quỷ trượt trong gang tấc. Nó lỡ đà lộn xuống cái bàn ở chính điện, vỡ tan tành. Minh Hải vừa thoát được đòn hiểm, bất giác lạnh toát một bên đầu, giơ tay lên kiểm tra thì thấy có máu. Vùng thái dương đã xuất hiện đau buốt. Hắc quỷ lúc này đứng bằng cả tứ chi, nó lườm gườm quay mặt lại. Trên cái miệng gớm ghiếc đầy răng sắc nhọn đã ngậm một miếng thịt mỏng như nấm tai mèo. Nó nở nụ cười. Chỉ là một miếng thịt nhỏ. Đừng có hoảng hốt như vậy chứ. Đừng có sợ như vậy chứ. Nào nào. Chúng mình còn chơi vui mà. Sẽ còn chơi rất là vui mà. Nào. Tiếp nhá. Tiếp nhá. Hắc quỷ nhèo nhào nhai miếng thịt nhốt vào bụng, máu tươi chảy tong tòng xuống. Minh Hải bàng hoàng nhận ra, vừa rồi mình đã bị hắc quỷ dùng hàm răng sắc như dao cắt mất một bên tai. Nét mặt sững sờ chuyển sang giận dữ, đối thủ có thái độ hời hợt, chỉ coi mình như cá thịt nằm ở trên thớt, muốn chơi đùa với mình. Biết là tay không, khó mà đối đầu được. Minh Hải nảy ra ý kiến. Hắn lập tức tiến tới bức tượng một vị âm thần trong miếu, nhẹ nhàng gỡ thanh đao ở trên tay ông ta. Cũng may thanh trường đao trên bức tượng là bằng sắt, phần lưỡi tuy cùn nhưng có còn hơn không. Nhìn thấy hắc quỷ vẫn đứng đó lù lù, liền lấy hết dũng khí lao tới tấn công. Đao ảnh múa tít lên thò lò. Hắc quỷ nhẹ nhàng nhún chân, nhảy ra khỏi cái bàn, bám vào một cây cột gỗ, rồi lấy đà phản kích nhằm thẳng cổ của Minh Hải mà ngoạc. Minh Hải thấy nguy cơ liền giơ đao dỡ đỡ đòn, che ngang cổ họng, chỉ nghe xoảng một cái. Hàm răng gớm ghiếc bổ vào thân đao. Hai người mặt đối mặt nhìn nhau chừng chừng. Minh Hải vung đao lên, muốn hất nó ra xa, nhưng có vẻ không có hiệu quả. Sức lực của hắc quỷ phi thường, vẫn ngậm chặt không suy chuyển. Hai chân của nó dồn lực đẩy Minh Hải về phía sau. Lưng chạm vào vách tường không còn đường lui. Bàn tay của hắc quỷ giơ lên, móng tay sắc lẹm xẻ một đường trên gò má của Minh Hải, kéo thẳng xuống trước ngực. Cơn đau thấu xương chuyển đến, khiến cho Minh Hải hét lên một tiếng, đôi mắt đỏ ngầu, gân máu chẳng chịt. Hắc quỷ hưng phấn nhìn Minh Hải, âm thanh khàn đục. Cảm nhận được đau đớn rồi à? Tiếp theo tao cắt phần thịt nào của mày đây? Đúng rồi, là đôi mắt, sau đó là lưỡi, rồi đến cái cổ họng của mày. cơn đau đớn đến thấu tim thấu phổi, làm cho Minh Hải bùng lên sức kháng cự. Chỉ thấy Minh Hải gầm lên một tiếng, buông đao, xé toạc một cái mảnh áo rách trước ngực bung ra. Nhìn thân thể của Minh Hải lúc này cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, mái tóc xõa tung. Những hình xăm bắt đầu lập lòe những luồng sáng liên kết vào những vết sẹo, làm cho Minh Hải cơ thể trông cứ như là một đại lực vậy. Gã nghiến răng, dùng sức đấm mạnh thẳng vào mặt hắc quỷ. Tiếng xương gãy khô khốc vang lên. Hắc quỷ vốn đang chiếm thượng phong lại bị đánh văng ra một đoạn, nét mặt hung tàn, lộ vẻ ngạc nhiên. Trong hiểm cảnh, con người ta luôn phát huy tiềm lực đến đáng sợ. Cú đấm vừa rồi mạnh đến nỗi một vài đoạn xương trên bàn tay của Minh Hải gãy nát, đổi lại đủ lực đánh văng cả hắc quỷ. Minh Hải đứng đó năn nắn lại khớp cổ tay đã bị chặt, máu ở trên mặt và hốc mắt chảy ra không ngừng. Thằng Long Tứ nấp đằng sau bức tượng, thấy bạn mình bị quái thú hành hạ thì đau lòng lắm. Nó run run rẩy rẩy cứ nhìn Minh Hải rồi lại nhìn cây đèn, hy vọng lúc này cây đèn sẽ hiển linh giúp đỡ. Hắc quỷ hất văng thanh đao đang ngậm ở trong miệng ra, ngạc nhiên cảm nhận một dòng máu đen thẫm chảy ra từ mũi. Dùng nắm đấm yếu ớt của nhân loại mà đả thương được tao à? Rồi. Không hổ danh là kẻ có thể đánh bại được Tung Đại Thiên Vương. Minh Hải đứng dậy, thân thể tuy thê thảm nhưng ý chí vẫn kiên định kinh người. Nhìn chăm chăm vào hắc quỷ bằng con mắt duy nhất. Tiếp tục đi, tao khuyên mày đừng có coi thường nhân loại. Ai sống ai chết còn chưa biết được đâu. Hắc quỷ tuy bị thương nhưng cũng không dám coi thường Minh Hải. Nó gầm lên một tiếng, cơ bắp toàn thân căng phồng, thân thể linh hoạt lướt trên mặt đất. Móng vuốt từ một góc độ khó đoán vồ tới mạng sườn của Minh Hải. Minh Hải lâm nguy bất loạn, từ sâu thẳm trong linh hồn triệu hồi lên thiên nhãn. Ngoài việc tăng cường pháp lực khi đối phó với tà vật, thiên nhãn có thể giúp người sử dụng tăng sự nhạy bén của giác quan, phát huy tiềm lực của bản thân đến cực độ. Thính giác và thị giác được tăng cường, giúp Minh Hải bắt kịp tốc độ của hắc quỷ. Sự đau đớn và mệt mỏi của cơ thể biến mất. Minh Hải nhắm chuẩn thời gian gạt bàn tay của hắc quỷ đang vồ tới lệch sang một bên, tránh được đòn hiểm. Lộn một vòng về phía trước, vồ lấy thanh đao, quay người nghiến răng bổ thẳng tới. Thế đào cường mạnh bất ngờ, âm thanh va chạm đinh tai nhức óc. Hắc quỷ cậy vào thân thể cứng như thép nguội, bình tĩnh giơ chảo lên chống đỡ thế đao. Con đao vốn dĩ rất cùn, chỉ dùng để trang trí cho tượng đá, không thể đâm sâu vào cơ thể của hắc quỷ. Nhưng dưới sức mạnh bộc phát của Minh Hải, làm cho quái vật kia chật vật. Nó cảm nhận được đau đớn, nó phẫn nộ hai tay nhắm chụp lấy lưỡi đao. Thế công cuồng bạo của Minh Hải cũng bị dừng lại. Gã giằng mạnh như vô ích, đôi tay của hắc quỷ nổi gân xanh, giữ chặt lấy cây đao không buông. Hắc quỷ bây giờ toàn thân đã đầy những vết chém, miệng nó vẫn nở nụ cười đắc ý. Hai bàn tay giật mạnh lưỡi đao, Minh Hải cơ thể mất đà bị nhào tới. Hắc quỷ buông đao tung đòn hạ sát, miệng nó ngoác rộng, chân nó dậm mạnh lấy đà. Thế tấn quá gấp, Minh Hải chỉ kịp nghiêng đầu sang một bên né tránh. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, hàm răng lởm chởm đã ngậm sâu vào vai của Minh Hải đến hơn một tấc, sát vào cổ. Máu tươi chảy ra lênh láng. Mặt của Minh Hải tái mét, còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay của hắc quỷ đã túm lấy cổ của hắn bẻ gập, không cho cơ hội phản kháng dù là nhỏ. Hắc quỷ tận hưởng dòng máu nóng chảy vào cổ họng, muốn cho Minh Hải chết trong đau đớn để báo thù cho cha nó. Sắc mặt của Minh Hải đã tái mét, chỉ một lát nữa e rằng sẽ mất máu mà chết. Tưởng chừng như đã hoàn toàn tuyệt vọng, con mắt của Minh Hải đột nhiên lóe lên hung quang. Hắn nghiến răng hạ quyết tâm, dùng biện pháp cuối cùng. Ngạ quỷ rừng sâu có linh hồn rất đặc biệt, cộng thêm cơ thể dũng mãnh, có thể miễn nhiễm với bùa chú của pháp sư. Muốn hạ nó, chỉ có thể dùng pháp môn đặc thù. Trong hoàn cảnh này, Minh Hải không có thời gian chuẩn bị cũng như thi triển pháp môn. Bình thường khi pháp sư săn lùng ngạ quỷ phải cần đến mấy chục người, trang bị vũ khí tận răng mà còn khó tránh được thương vong. Lấy cứng đối cứng với hắc quỷ, Minh Hải coi như sức cùng lực kiệt. Hắn quyết tâm phải dùng đến cấm thuật. Linh hồn rời khỏi thân xác, xâm nhập vào trong đầu con ngạ quỷ, sau đó dùng thuật thiêu đốt linh hồn mà đồng quy vu tận với nó. Đồng nghĩa với việc hồn phi phách tán, không thể quay lại thế giới của mình. Nhưng ít ra làm như vậy có thể cứu được thằng Long Tứ. Minh Hải nghiến răng, nhắm mắt chuẩn bị xuất hồn. Thì đúng lúc âm thanh quen thuộc của thằng Long vang lên. Minh Hải giật mình dừng lại. Hải ơi, đừng lo, tao cứu mày đây, tao cứu mày đây. Long Tứ quan sát từ nãy đến giờ, thấy được sự đáng sợ của hắc quỷ, lo cho bạn. Biết bản thân khó có thể giúp được, có khi còn làm vướng chân vướng tay bạn. Nhưng đến lúc này thì không nhịn được nữa. Long Tứ cẩn thận bỏ cây luân hồi đăng ở một góc, trong đầu nảy ra một ý. Nó lấy cái bát hương bằng đồng to như là nồi bánh chưng ở trên gian thờ trong miếu. Nhân lúc con quái vật đang bận hút máu Minh Hải, chớp thời cơ, nghiến răng nghiến lợi, xông tới. Con chó, chết cụ mày đi. Hắc quỷ bị đòn bất ngờ ho sặc sụa, cho nhang theo hơi thở tràn vào trong phổi, khiến cho nó hoảng loạn nhả Minh Hải ra. Cái lư hương vẫn cứ úp từ trên đầu xuống quá cổ. Hắc quỷ gào thét giận dữ vung tay cào cấu. Những âm thanh trầm đục vang lên đến điếc cả tai. Long Tứ lúc này đánh úp thành công, liền kéo theo Minh Hải đang bị trọng thương ra một góc mếu máo. Không sao chứ Hải? Đâu ơi, nhìn mày thê thảm quá. Minh Hải được giải thoát, ôm vết thương ở cổ, máu vẫn phun ra thành tia, mừng rỡ nhìn Long Tứ. Hay lắm bạn ơi, đừng để nó thoát. Lấy cây trường đao đằng kia tấn công nó đi. Ngạ quỷ vốn sợ âm thanh tần số cao. Bạn hiểu ý tôi không? Long Tứ nghẹt ra. Thế thì bật nhạc dê mic cho nó nghe à? Hả? Minh Hải mặc dù đang đau lắm, thế nhưng mà vẫn cảm thấy đến cạn lời với thằng này. Trời ơi, bạn có nhớ hôm nọ bạn xem phim Người Nhện không? Hả? Người Nhện đấu với Venom ấy. Long Tứ nhanh như cắt chạy đến, vồ lấy thanh trường đao, lấy hết can đảm nhắm tới hắc quỷ. Lúc này hắc quỷ vẫn đang loay hoay gỡ cái lư đang úp ở trên đầu. Vừa bổ xuống, Long Tứ vừa ngoạc mồm ra chửi để lấy thêm dũng khí. Con súc sinh dị hợm, chết cụ mày đi. Tiếng trường đao gõ vào cái lư hương, tạo thành những âm thanh cứ ong ong, như ngàn vạn mũi tên xoáy vào trong đầu của hắc quỷ. Mỗi một lần âm thanh con con vang lên là lúc quái vật ôm đầu đau đớn vật vã. Máu tươi tanh tưởi từ thất khiếu bật ra. Hắc quỷ như chỉ biết chịu trận, móng vuốt trên đôi tay cào cấu hỗn loạn, nhưng cũng không tài nào có thể đánh trúng được Long Tứ. Long Tứ có lợi thế là cây trường đao nó dài, rời thoát được tầm tay của hắc quỷ. Long Tứ càng đánh càng hăng, giống như người ta đánh trống đồng ấy, cứ con con liên hồi. Nhưng được một lúc cũng mệt. Mấy ngày bị nhốt trong phòng biệt giam, lại thêm quá trình chạy trốn gian khổ, đã bào đi một chút thể lực cuối cùng. Từng nhát đao gõ xuống yếu dần rồi dừng hẳn. Hắc quỷ lúc này nằm co giật dưới nền nhà, có vẻ đã bị tổn thương nghiêm trọng. Nó khó có thể truy sát hai người được nữa. Long Tứ mệt đến nỗi thở không ra hơi, cơ bắp toàn thân run rẩy, vội vàng dìu Minh Hải về góc ngôi miếu, đưa luân hồi đăng. Con quỷ kia bị phế rồi, về thôi về thôi. Minh Hải cũng sức cùng lực kiệt, cơ thể này đã bị thương quá nặng, có lẽ chỉ một lúc nữa sẽ chảy hết máu mà chết. Hắn không chậm trễ, cố gắng liên lạc với thần thức của Luân Hồi Đăng. Ông đã khôi phục chưa? Mau đưa chúng tôi về, nhanh lên. Luân Hồi Đăng, ông đâu rồi? Một tia sáng vàng lập lòe, âm thanh của Luân Hồi Đăng uy nghiêm. Ta đã khôi phục được phần nào pháp lực, đã đến lúc trở về, tập trung linh hồn vào. Minh Hải và Long Tứ mừng rỡ vội vàng làm theo. Từ chiếc đèn, một luồng hào quang ấm áp bao bọc lấy hai người. Linh hồn theo đó mà từ từ cảm thấy dễ chịu, phiêu bồng. Đúng lúc này tiếng gào thét man dại của hắc quỷ vang lên. Minh Hải biến sắc. Không ổn rồi, con quái vật đã khôi phục. Long Tứ kinh hãi. Trời ơi, vậy làm sao đấy? Làm sao bây giờ? Hay là cứ kệ nó đi. Cùng lắm nó chỉ diệt được nhục thân này, còn linh hồn theo pháp lực của Luân Hồi Đăng trở về năm 2023. Không được, nhục thân và linh hồn vốn liên quan chặt chẽ với nhau. Nếu trong lúc Luân Hồi Đăng thi pháp mà nhục thân bị quấy phá thì linh hồn cũng khó mà yên ổn. Huống hồ ngạ quỷ có thể nhìn được hồn phách của nhân loại, chỉ cần nó động tay một cái là bọn mình vô phương cứu chữa đâu. Hắc quỷ sau khi bị choáng váng một hồi, nó đã tỉnh lại. Nó gầm lên một tiếng, gỡ bỏ cái lư đồng ở trên đầu ra. Ánh mắt của nó ráo rác nhìn hai người Minh Hải. Bị âm thanh tần số cao tấn công một hồi, hắc quỷ thất khiếu bê bết máu, con mắt căng lên như muốn nứt vỡ. Màng nhĩ của nó rách toạc, khiến cho hắc quỷ chỉ còn nghe thấy âm thanh là những tiếng ù ù. Nó dùng cái mũi thính lần theo mùi máu, loạng choạng tiến đến góc ngôi miếu nơi hai người Minh Hải đang lẩn trốn. Vừa bước đi nó vừa rít lên phẫn nộ. Chúng mày ở đâu? Hai thằng trời đánh, chúng mày ở đâu? Sức cùng lực kiệt rồi à? Tiếng bước chân càng ngày càng dồn dập, như báo hiệu tử vong đang tới gần. Minh Hải suy nghĩ một khắc rồi vỗ vai Long Tứ. Giữ Luân Hồi Đăng cẩn thận đó, tao sẽ ngăn cản nó một lúc, hy vọng là kịp. Nhưng đã kiệt sức rồi, mày định làm gì? Mày quên tao là thầy pháp à? Nhục thân bị hỏng thì còn linh hồn mạnh mẽ. Minh Hải từ từ nhắm mắt, hơi thở đã tắt. Chiến đấu từ nãy đến giờ khiến nhục thân này đã hoàn toàn chết do kiệt sức và mất máu. Linh hồn từ từ phiêu giật thoát ra. Linh hồn của Minh Hải biến thành một làn gió nhắm thẳng tới hắc quỷ. Lúc này chỉ còn cách họ độ chục bước chân. Ngọn lửa rực cháy xung quanh hồn ảnh. Minh Hải chui tọt vào trong đầu con ngạ quỷ, khiến cho nó ngơ ngác. Minh Hải đã quyết tâm tìm chủ hồn, tiêu diệt nó mãi mãi. Bên trong một thế giới tăm tối u ám quỷ dị, sặc mùi máu tanh, quỷ khí nồng đậm. Nó giống như là chất độc ăn mòn. Minh Hải phải vận sức để bảo vệ hồn phách của mình, khó nhọc từng bước tiến vào bên trong. Từ phía xa, một cái bóng đen lù lù hiện ra. Chính là bản chất linh hồn của hắc quỷ. Nó khác xa với hình dáng cơ thể khi xuất hiện ở nhân gian. Ngạ quỷ này hình dáng kỳ quái, mặt mày nhăn nheo, nhãn cầu tròn lồi ra khỏi hốc mắt, lông tóc xồm xoàm, ống chân của nó cong queo, bụng nó trương phình trông cứ như là người chết trôi vậy. Thân hình tuy cao nhưng lại gầy còm, bốc ra mùi tanh tưởi hôi thối. Tay chân gân guốc, ghẻ lở đầy mình. Minh Hải nhận ra đây là một trong 24 loài quỷ đói được ghi chép trong ngạ quỷ kinh giải. Ngạ quỷ hay ma đói là cách gọi của dân gian, chỉ những con ma hay là những vong hồn phiêu dạt, không nơi nương tựa, không người thờ cúng, chết vì đói khát bệnh tật, không được cõi nào tiếp nhận. Những con ma đói này phải lang thang chịu đói chịu rét, quấy rối người ta vì miếng ăn. Chúng luôn luôn đói khát đến cùng cực. Nếu có thân xác trú ngụ thì có thể biến thành một loài sinh vật lẩn khuất ở nơi rừng thiêng nước độc, rình bắt nhân loại mà ăn tươi nuốt sống để thỏa mãn cơn đói. Ngạ quỷ xem ra là một loài quỷ đói như vậy. Ẩn sâu trong linh hồn, Minh Hải đã nhìn rõ bộ dáng thực sự của nó. Linh hồn của hắc quỷ ngoái đầu nhìn Minh Hải, tiến đến gầm gừ dọa nạt. Pháp sư, ngươi lại dám tới hang ổ của ta để gây chuyện, lá gan cũng hơn người đấy. Việc xuất linh hồn ra khỏi thân xác vốn là việc làm cực kỳ nguy hiểm của pháp sư. Không có nhục thân bảo vệ, dễ bị tà vật ám hại. Sơ hở một chút có thể là hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Thế nhưng hoàn cảnh đã như vậy, Minh Hải cũng không suy nghĩ nhiều. Phải vào hang cọp mới bắt được cọp con. Bọn tao vốn không muốn gây chuyện. Chúng mày đã đuổi cùng giết tận thì đừng có trách tao tàn độc. Tao đã dám mò đến đây, tao tự nhiên có cách diệt mày. Linh hồn lắc hắc quỷ khinh bỉ nói. trong các loài ngạ quỷ. Hẳn là mày biết xâm lâm ngạ quỷ chúng tao là khắc tinh của pháp sư. Thế giới trong linh hồn được tao tạo ra để chống lại các pháp thuật của huyền môn. Mày đã dám đến đây thì đừng hòng ra nữa. Mày chịu chết đi. Nó khoát tay một cái, hắc khí xung quanh tụ lại thành vô số những vòi rồng hung hãn tấn công Minh Hải. Bản thân hắc quỷ cũng hấp thu hắc khí vào trong quỷ hồn, thân hình trở nên to lớn. Nó há cái miệng đỏ lòm như chậu máu, hút mạnh tạo thành tiếng gào rít kinh người. Minh Hải vận pháp quyết đánh thành một kết giới bảo vệ lấy cơ thể, tay hóa thành trường đẩy ra những vòi rồng hung hãn. Tuy nhiên hắc quỷ vẫn điên cuồng há miệng như cái hố đen hút tất cả vào trong. Sức mạnh linh hồn của Minh Hải tuy có thể chống đỡ tạm thời nhưng cũng dần dần hao tổn, bị phân tán vào trong cái miệng kia. Hắc quỷ cười lớn. Sao rồi? Thầy pháp đáng thương. Ở trong thế giới linh hồn này, tao là chủ nhân duy nhất. Đừng hòng thắng được tao. Minh Hải nhắm mắt chắp tay, tập trung tinh thần cao độ, không buồn đáp trả. Ngọn dương hỏa bùng lên bao quanh linh hồn, tụ lại thành một thứ quen thuộc, chính là chiếc chuông đồng. Ngạ quỷ có điểm yếu chí mạng là nhạy cảm với âm thanh tần số cao. Minh Hải sau khi cân nhắc tiến vào trong thế giới linh hồn của hắc quỷ, đương nhiên là đã nghĩ ra cách tiêu diệt mối họa này. Hình ảnh cái chuông từ từ tụ lại, phát ra kim quang chói lòa. Lúc này Minh Hải mới mở trừng mắt ra, miệng bắt đầu tụng niệm. Khí thốn chí thần nhàn, tưởng hỏa thiệu tề luân, vi lung minh thiên cổ, thuận diện thập tinh môn. Đây là khẩu quyết của một môn nội công gọi là Kim Trung Cháo, một pháp thuật cao cấp của Sơn Hải Phái, tạo thành một cái chuông vàng bao quanh bảo vệ linh hồn của pháp sư. Tùy theo pháp lực của bản thân, khi thi triển có thể đạt đến trình độ thần hồn bất diệt, không có thứ yêu ma tà thuật nào có thể công phá. Minh Hải toàn lực thi triển, chuông vàng khẽ rung lên theo nhịp thần chú, những luồng âm thanh cao tần tỏa ra bốn phương tám hướng. Hắc quỷ đang mải thôn phệ cũng biến sắc, gương mặt dữ tợn kinh hãi. Tiếng chuông ngân vang như hàng trăm hàng ngàn mũi dao xuyên qua hồn thể của nó, thổi bay hắc khí. Chỉ một thoáng sau, nó vội vàng tập trung trở lại, há rộng miệng hút tất cả vào trong. Điều này khiến cho hào quang xung quanh linh hồn của Minh Hải, tuy có chuông vàng bảo vệ, cũng phải mờ ảo. Đến cuối cùng ai đuối sức trước sẽ thua cuộc. Linh hồn phân giải vĩnh viễn, biến mất vào cõi hư vô. Ở bên ngoài, Long Tứ nhìn thấy nhục thân của hắc quỷ chỉ đứng bất động, không biết bên trong đang là đấu pháp sinh tử. Nó chỉ biết chờ đợi, hy vọng linh hồn của Minh Hải sẽ thắng mà thoát khỏi đây. Ngọn luân hồi đăng lúc này cũng đã biến hóa ảo diệu. Vô số những văn ngữ cổ trên thân đèn lượn lờ xung quanh. Long Tứ mừng rỡ. Là nó, là nó. Trước khi linh hồn bị dịch chuyển, ngọn luân hồi đăng cũng y như vậy. Ây à, thằng Hải vẫn chưa ra. Làm sao đây, phải làm sao đây? Long Tứ cảm thấy cơ thể bỗng nhiên nhẹ nhàng phiêu bồng, giống như mất đi trọng lượng. Linh hồn thoát xác, được sức mạnh của luân hồi dẫn dắt đến một không gian xa lạ. Long Tứ hoảng hốt la hét không cam. Khoan đã, bạn tôi vẫn chưa về. Khoan đã. Thế nhưng vô ích. Luân hồi đăng không hề có phản hồi nào. Linh hồn xuyên qua thời gian và không gian hư ảo. Thân xác của Long Tứ ở thế giới này lịm đi, đã mất đi ý thức. Không, bạn tôi, bạn tôi vẫn còn đang ở kia. Không. cho đến khi tỉnh lại, Long Tứ choàng dậy hét to: "Bạn tôi, Hải ơi!" Thế nhưng là khung cảnh của căn phòng khách quen thuộc, là cái sofa êm ái. Long Tứ nửa mừng nửa sợ, vội vàng kiểm tra lại thân thể, nhìn ngó xung quanh. Đúng rồi, là linh hồn của mình đã quay lại cái thân xác xịn của mình rồi. Nó mừng đến nỗi chảy cả nước mắt. Cuối cùng sau bao khó khăn gian khổ, đã thoát khỏi năm 1930 cùng với cảnh tù tội chết tiệt. Nhìn sang bên cạnh, thấy Minh Hải, có điều gã vẫn chưa tỉnh, nằm rũ ở trên sàn nhà thở đều đều. Long Tứ hoảng hốt: "Hải ơi, Hải ơi, tỉnh tỉnh lại đi mày ơi. Ba hồn bảy vía mày có đấy không Hải ơi?" 10 phút trôi qua, cho dù gọi như thế nào cũng không thấy Minh Hải ỉ ôi. Long Tứ mếu máo: "Thôi rồi, vì cứu mình mà thằng Hải ở lại chặn ngã quỷ rồi. Hải ơi, tao xin lỗi vì suốt ngày chỉ gây ra rắc rối cho mày." Lúc này Long Tứ đã thực sự là tuyệt vọng, bởi vì nó đã tận mắt nhìn thấy Minh Hải đang giằng co với ngạ quỷ, đã không kịp quay lại vào trong thế giới luân hồi. Hết hy vọng rồi. Không, thật sự là hết hy vọng rồi. Hải ơi, linh hồn của mày sẽ bị kẹt ở đó vĩnh viễn. Không có nhục thân thì mày cũng chết. Tao chỉ hy vọng mày sẽ sớm đầu thai chuyển thế, kiếp sau làm người tử tế. Thần xác này không có linh hồn, sống kiếp người thực vật làm gì? Tao sẽ hiến tặng cho bệnh viện, ít ra có thể cứu được nhiều người. Hải ơi, là tại tao, là tại tao hại mày rồi Hải ơi. Long Tứ cứ thế mà ôm lấy xác bạn mà khóc lóc. Nước mắt của nó đã chảy chan hòa. Rồi sau đó hết nước mắt thì nó lại gào lên. Đến lượt nước mũi cũng chảy. Cứ thế, dòng nước mũi từ từ nhèo xuống, tràn qua khóe môi của thằng Hải. Long Tứ cứ thế ôm đầu bạn vào lòng mình mà gào khóc. Nước mũi của thằng Long nó chảy nhoe nhoét ở trên mặt của Hải. Sau đó là: "Mẹ mày, mày rủa bố mày chết à? Thằng bạn đều, mẹ eo ơi, nước mũi của mày bẩn quá." Long Tứ bàng hoàng nhìn xuống, thấy bạn của mình đang mở mắt nhìn mình chừng chừng. Thằng Long Tứ sợ quá, liền hất luôn Hải ra, làm cho cái đầu của Minh Hải đập đánh cốp một cái xuống đất đau đớn. "Hải, mày, tao, mày, thì tưởng là mày, tao tưởng mày toi mạng rồi. Trời ơi." Lúc này Minh Hải xoa xoa cái gáy: "Ây hả, mày còn rủa tao kiếp sau làm người tử tế hả? Hả? Thế kiếp này tao sống chó lắm à? Mẹ mày, lại còn đòi đi hiến tặng tao nữa. Ai cho mày cái quyền đó? Khiếp, nước mũi kinh đéo chịu được." Long Tứ lúc này vừa khóc vừa cười: "Ô bạn ơi, bạn ở lại là tốt rồi. Lúc luân hồi đang triệu hồi linh hồn tôi về, tôi vẫn không thấy bạn đi cùng. Tôi tưởng..." Minh Hải từ từ ngồi dậy, vặn vặn cái cổ: "Đáng lẽ tao với linh hồn của con hắc quỷ đồng quy vô tận, nhưng may là..." Minh Hải mới từ từ kể lại tình cảnh lúc đó đấu pháp với hắc quỷ ở trong thế giới linh hồn thuộc về ngạ quỷ. Minh Hải khó chiếm được thế thượng phong, cho dù đã dùng hết phép thuật độc môn. Cứ như thế cả hai tiêu hao pháp lực của nhau, một kẻ ra sức hút tất cả mọi năng lượng vào trong cái miệng không đáy của ngạ quỷ, còn một kẻ hiên ngang đánh chuông tạo thành sóng xung kích tấn công. Mỗi một đợt chuông vang lên là hắc quỷ lại đau đớn như bị lột da một lần. Cơ thể vốn bong chóc, ghẻ lở lại càng thêm thê thảm. Lớp da thịt ở trên người như bị thổi bay, chỉ còn lại khung xương quái dị bọc lấy nội tạng nhớp nhúa. Điều gì đến cũng phải đến, Minh Hải đã gần cạn kiệt. Hồn ảnh mờ nhạt như xương như khói. Hắc quỷ bị tiếng chuông đả thương nghiêm trọng. Dù sao thì chiến trường vẫn là thế giới của hắn, liên tục có quỷ lực bổ sung cho nên cũng không bị rơi vào hiểm cảnh. Nhận thấy Minh Hải đã sức cùng lực kiệt, hắc quỷ gầm lên một tiếng long trời lở đất, xuyên qua sóng âm trùng điệp, liều mạng tấn công. Hàm răng của hắc quỷ mở rộng, cái miệng như là miệng giếng. Những cái răng nhọn ngoạm chặt, nhưng được lớp kim trung cháo bảo hộ. Điều này càng khiến cho nơi điên tiết mà gặp, mà phá nát lớp chuông vàng. Những vết nứt từ từ hiện lên. Âm thanh tí tách như là tiếng thủy tinh vỡ. Chỉ một thoáng, chắc chắn là cái chuông sẽ vỡ tan. Lúc đó, linh hồn của Minh Hải sẽ bị hắc quỷ ăn thịt. Minh Hải lúc này vẫn cứ niệm chú ngữ tác pháp, tâm vẫn vững như tường đồng vách sắt. Đột nhiên Minh Hải mở mắt, khẽ niệm: linh hồn nhiên thiêu. Đây là cấm thuật cuối cùng trong những cấm pháp của Sơn Hải phái, chỉ sử dụng khi bản thân rơi vào cảnh thập tử nhất sinh. Pháp sư khi biết mình không còn đường sống hoặc là muốn đồng quy vô tận với kẻ thù sẽ tự chủ động thiêu đốt linh hồn. Trong khoảnh khắc đó có thể tạo ra vô tận hương hỏa, pháp lực sẽ tăng lên gấp 10 lần. Thế nhưng hậu quả của việc này là vô cùng đáng sợ. Chính là đem linh hồn của mình làm nhiên liệu để thiêu đốt. Quá trình này một khi đã kích hoạt thì không thể dừng, cho đến khi hồn phách tiêu tán mới thôi. Vòng bảo vệ của cái chuông bị phá tan, bị hút vào trong miệng của hắc quỷ. Linh hồn của Minh Hải cũng bị những cái răng cắn xuyên qua quỷ ảnh. Thế nhưng hắn không sợ hãi, giang tay giữ chặt lấy hàm của hắc quỷ. Một quầng lửa từ trong linh hồn của Minh Hải tràn ra, mang theo sức nóng khủng khiếp, hủy diệt mọi thứ tà yêu quỷ vật. Hắc quỷ nhận ra điều này thì đã quá muộn. Quỷ hồn chạm phải sóng lửa dữ dội, tan ra như bọt biển. Thân ảnh méo mó, xèo xèo như phải bỏng. Minh Hải cũng không khá hơn, linh hồn biến thành dương hỏa đang dần mờ nhạt, đến mức mơ hồ tan biến. Trước khi đồng quy vô tận, hắc quỷ gằn lên ai oán: pháp sư khốn kiếp, người giết cha ta, người thân duy nhất trên đời, còn muốn đuổi cùng sát tận, lương tâm của người để đâu? Ánh mắt của Minh Hải thương cảm: hắc quỷ, bản thân ngươi sinh ra trên đời đã là tội nghiệp, ta không có quyền phán xét. Ngươi là ngạ quỷ, đương nhiên là mục tiêu chóc nã của pháp sư. Ta chỉ mong kiếp sau ngươi sẽ có cuộc sống yên bình, một gia đình êm ấm. Đừng cố chấp nữa, cùng nhau đi đến điểm cuối của luân hồi. Đi thôi. Ánh mắt của hắc quỷ dịu xuống, không còn vẻ thù hận nữa, nhưng nó vẫn còn có một chút bất cam. Chỉ là cuối cùng nó buông bỏ chấp niệm. Ta ước ta chưa từng sinh ra trên đời này, nhưng nếu như được lựa chọn lại, ta vẫn muốn làm con của ông ấy. Cho dù ông ấy chỉ coi ta như là quái vật nuôi nhốt trong lồng sắt, nhưng đó cũng là cha ta. Cùng đi đến cõi hư vô thôi, pháp sư. Cuối cùng thì ai cũng có chấp niệm của bản thân, đâu có dễ buông bỏ. Minh Hải nở một nụ cười cuối cùng trước khi linh hồn biến hóa thành hỏa diễm, cùng với hắc quỷ hồn phi phách tán. Đến đây thì Long Tứ bỗng nhiên hoảng hốt: khoan khoan khoan, dừng lại dừng lại dừng lại. Cái gì thế, tao đang kể mà. Thế bạn tan biến thì làm sao bạn về đấy được? Chẳng lẽ bây giờ trong thân xác kia là một cái phân hồn nào đó như lần trước à? Minh Hải gắt: im mẹ mày mồm đi, tao đang kể đến đoạn hay, đáng nhẽ là tao giải thích rồi đấy, sao mày lại cắt lời? Nghe tiếp đi này. Nào, tiếp nhá. Rất lâu sau khi cùng tan biến, đột nhiên Minh Hải mở mắt. Linh hồn của gã đang trôi dạt trong một không gian rộng lớn kỳ bí. Đây là thế nào? Không phải là mình đã hồn phi phách tán rồi sao? Chẳng lẽ linh hồn đã vẫn diệt lại được đưa đến một thế giới khác là thế nào? Ôi, Cậu còn chưa đến lúc chết đâu, anh bạn trẻ à. Minh Hải ngạc nhiên quay lại nhìn, là người đàn ông trung niên, hàm én mày ngài, uy phong lẫm lẫm đang đứng đó, râu tóc hoàng kim sáng chói. Luân Hồi Đăng, sao ông lại ở đây? Ông đã đưa bạn tôi về chưa? Người kia vuốt râu cười lớn. Ấy không phải là việc của ta, mà là của hắn. Hai thế giới khác nhau thì đương nhiên cũng có hai thần thức Luân Hồi Đăng khác nhau, có đúng hay không? Minh Hải trợn mắt, người trung niên lại tiếp. Thằng cha kia không nói không rằng, chui vào nhà ta đòi này đòi nọ, nể tình anh em, ta mới cho nó hồi phục pháp lực. Sau khi hồi phục thì nó đưa linh hồn bạn của ngươi về thế giới của các ngươi rồi. Minh Hải mừng rỡ. Ấy, tốt rồi, tốt rồi. Không thể tin được. Thật là tuyệt vời đó. Nhưng mà tại sao tôi vẫn còn sống? Là ông giúp tôi phải không? Người trung niên kia hừ lạnh. Còn gì nữa? Nhờ vào hoàng kim Phật năng của ngươi, bổn tọa đã thức tỉnh. Bản thể ở trong tay của lão Triệu mấy trăm năm vô cùng gian khổ, không thể hấp thu được Phật năng chính khí, chỉ còn leo lét như đèn cạn dầu. Vậy tôi đã cứu ông như thế nào? Dù sao cũng đã cảm ơn nhiều. Khi linh hồn của ngươi sắp tan biến, ta đã dịch chuyển ngươi vào bên trong bản thể của Luân Hồi Đăng, dùng sức mạnh luân hồi để từ từ hồi phục tụ hồn. Nguyên nhân cứu ngươi thì một phần là vì ngươi đã cứu ta, một phần khác quan trọng hơn ta chưa thể nói ra được. Chỉ biết rằng âm dương lưỡng giới cần ngươi gánh vác sau này. Ây da, thần đèn là ông đề cao tôi quá đó. Tôi chỉ là một gã thầy pháp lố lăng, đầy những dục vọng phàm tục mà. Làm sao có thể xoay chuyển càn khôn gánh vác chúng sinh cái gì chứ? Người trung niên râu vàng giận dữ trợn mắt. Bốn tọa ăn muối còn nhiều hơn người ăn cơm. Nhân quả luân hồi, quá khứ vị lai, còn có kẻ nào có thể nhìn thấu bằng ta? Thôi, nói nhiều vô ích, đến lúc trở về rồi. Đợi đã, tôi có bao nhiêu điều muốn hỏi. Từ từ. Này, chỉ thấy người trung niên nhẹ nhàng đẩy một cái, linh hồn của Minh Hải ngơ ngác bị hút vào trong hố sâu, xuyên qua thời không, quay về thế giới của năm 2023. Long Tứ lúc này mắt chữ A mồm chữ O. Ôi ôi bạn ơi, ôi may thế. Ôi, thế bây giờ mình làm gì với cái đèn này? Nó chỉ tay vào góc nhà, Luân Hồi Đăng vẫn nằm lăn lóc. Minh Hải thở dài, nộp cho cơ quan chức năng. Từ giờ, tao là tao chừa cái thói nghịch ngô, mà tất cả là cũng tại mày ấy. Thôi bạn ơi, chuyện đã qua rồi mà. Bạn không thấy đấy à? Lúc nãy tôi đã khóc hết nước mắt vì bạn rồi còn gì. Long Tứ lúng túng một lúc rồi nói. Mà này, có thật là bọn mình đã quay về năm 2023 không nhỉ? Lỡ đâu Luân Hồi Đăng nó lỗi hệ thống, nó chuyển anh em mình đi nhầm chỗ thì sao nhỉ? Ê, giống như kiểu là lỗi Win ý. Minh Hải hơi hoảng hốt, vội vàng lấy điện thoại gọi cho lão Lý Đồng Môn, vốn là fan cứng của Ronaldo. Alo, anh Lý phải không? Dạo này anh khỏe chứ? Bóng bánh thế nào? Đầu dây bên kia có tiếng của lão Lý than thở. Ôi giời ơi, đít mẹ, toàn là kèo bịp thôi. Thế đéo nào đánh tài thì nó ra xỉu, đánh kèo trên thì nó nổ kèo dưới. Ôi xời ơi, đéo biết đường nào mà lần. Thế bây giờ Ronaldo với Messi ai giỏi hơn ai? Lão Lý như bị đụng vào cái lông mọc ngược, lão gắt. Ôi trời ơi, là mày chơi anh đấy Hải. Thời buổi đéo nào rồi mà còn đem cái vấn đề đấy ra bàn tán. người ta sống đến gần 40 tuổi vẫn cống hiến hết mình là tốt lắm rồi. Thôi đừng có so sánh đi, phải tận hưởng, hiểu chưa? Long Tứ nghe vậy cười sặc sụa. Ngưng tận hưởng, hãy chịu đựng mới đúng chứ anh Lý. Rồi hai thằng cứ thế cười lăn cười bò, xác định đúng rồi, chính là thế chỗ này rồi. Năm 2023 rồi, thế giới thân thuộc rồi. Messi đã giành chức vô địch thế giới rồi, chấm dứt cuộc tranh đua hàng thập kỷ giữa anh Messi và anh Ro, giữa anh Si Lùn và anh Ro Văn Vệ. Lão Lý qua điện thoại chỉ biết văng tục chửi hai thằng, giọng điệu của lão xem chừng vẫn còn cay cú lắm. Này, hai thằng danh con, đi bẻ chỗ này, rảnh thì kiếm việc mà làm nhá. Lại đi tái máy chơi để bố mà đấy. Bố nói lại lần cuối nhá, ngừng so sánh, hãy tận hưởng nhá. Bố nhắc lại lần cuối, ngừng so sánh, hãy tận hưởng nhá. Bạn hai thằng danh con, bố mày đéo nói chuyện với mày nữa, bố cúp máy thôi nhá. Hết chuyện. Hết chuyện. Phải nói là mấy phần trước thì nó cũng ok rồi, nhưng mà đến phần này tôi cảm giác nó quấn, mẹ nó quấn. Cái cảm giác nó quấn như kiểu là mấy cái trận chiến của Mao Sơn ấy. Anh em có công nhận không? Mấy cái phần trước nó cũng đã ok, nhưng đến cái phần này ông Hắc Ám ông xây dựng nó quấn. Mà nhất là cái trận đánh ấy, từng cái chi tiết của trận đánh, từ cái phần đánh man lực cho đến phần đánh thần thức với hắc quỷ, nó cảm giác nó nghe nó quấn như kiểu là mấy cái trận mà Diệp Thiếu Dương PK ấy nhỉ. Nhỉ, có không nhỉ? Cảm giác như kiểu là Diệp Thiếu Dương PK ấy, đánh với lại mấy con quỷ tướng ấy. Ê, thề luôn ấy nhỉ. Thật, phải công nhận như thế. Sau đó là đánh nhau, sau đó là có cả cái phần chuyển từ phần đánh man lực, sau đó là chuyển sang phần đánh thần thức, rồi lại có một cái phần người ta gọi là trong cái gọi gì nhỉ, hôm bữa nghe cái bác nhà văn bác ấy nói, đại khái là một điểm nghỉ để cho thằng Long Tứ nó về, tạo ra một cái sự bất ngờ. À, xử lý như kiểu tác giả chuyên nghiệp địch vậy. Ok. Cái tay viết của tác giả Hắc Ám các bạn cũng có thể thấy, không cần mình phải nói nữa đúng không? Tác giả Hắc Ám viết càng ngày càng chắc tay. Chuyện này có series, Ngọc Vy, có series đó em. Chỉ có điều là ông Hắc Ám thì hiện tại thì cho đến giờ phút này thì ông ấy vẫn dùng một cái nick mà có lẽ là, một là ông ít chơi Facebook, hai là có thể là ông ấy có một cái nick chính khác, mà anh thì chỉ liên lạc với Hắc Ám qua cái nick phụ thôi, cho nên là anh cũng chưa biết là trao đổi với bạn ấy cụ thể về cái story này như thế nào. Thì hiện tại là anh vẫn chỉ là lúc nào bạn ấy gửi thì anh nhận lúc đó thôi, chứ cũng chưa có cái lộ trình chính thức như là những cái bộ story khác. Tuy nhiên rằng là cho đến cái phần này thì anh có vẻ rằng là anh đã mơ hồ định hình được cái con đường đi của cái cặp đôi pháp sư Minh Hải này. Ở những phần trước thì chúng ta thấy rằng là tác giả xây dựng Minh Hải và Long Tứ rồi cũng đã ok rồi. Tuy nhiên rằng là đến phần này thì kể cả hình tượng nhân vật cho đến chi tiết của sự vụ nó cũng đã rõ ràng dần lên, đúng không? Kể cả hình tượng của Minh Hải và Long Tứ nó cũng bắt đầu rõ ràng, từ ngoại hình đến tính cách đến quan điểm sống, đúng không? Đó, nó bắt đầu rõ ràng dần rồi. Minh Hải thì cao 1m8, đẹp trai, tóc dài, lúc nào trong mõm cũng ngậm thuốc lá, chất ngầu. Long Tứ thì thông minh, thằng Long Tứ là thằng rất là thông thái. Đó. Rất thông thái. Đôi lúc thì hơi nhát chết, hơi tham tiền một tí, nhưng rất nghĩa khí. Cái cặp đôi này kết hợp với nhau á, nó không có quá tấu hài. Nó không, rõ ràng Long Tứ nó cũng không phải là thằng tấu hài. Long Tứ nó là cái thằng bạn nhiệt tình. Đấy, thì cái cặp đôi này nó cũng... đến cái phần này thì bắt đầu tác giả bắt đầu xây dựng rõ ràng hơn về hình tượng, về tính cách. Và quan trọng nhất là về cái quan điểm sống của cả hai nhân vật. Đúng không? Đó, Minh Hải thì là người nghĩa khí. Rồi là rất là đàng hoàng, tử tế. Còn Long Tứ thì hơi nhát một tí, nhưng mà cũng rất là nghĩa khí, không bao giờ bỏ bạn. Và rất là thông thái. Long Tứ là một cái thằng rất là thông thái. Ok. Hồi nãy thì cái phần mà đánh bài đó, thì các bạn cứ thắc mắc là đã sao tứ quý 9 mà lại còn có thừa ra 6, 7, 8, 9 đúng không? Một bộ bài chỉ có 4 con cùng chất. Phẩm nhỉ? 9 là chất nhỉ, còn màu là anh thì không dành về đánh bài cho lắm. Thế nhưng đó, anh xem phim Châu Tinh Trì rất là nhiều. Các bạn nghe không kỹ rồi. Khi mà thằng Phá Luân nó có tứ quý 9 rồi. Đúng không? Và nó đếm. Mà khi mà Minh Hải chìa ra là thùng phá sảnh, thì thằng Phá Luân nó thốt lên một câu gì các bạn? Ủa sao lại là con 10? Lẽ ra nó phải là 6 tép. Các bạn có nghe thấy câu đó không? Các bạn nghe không kỹ đúng không? Lẽ ra nó phải là 6 tép. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là thằng Phá Luân gian lận. Thằng Phá Luân là thằng gian lận. Nó đã biết rằng là cái... Rõ ràng là người chia bài là người của nó mà. Song bạc của nó, người chia bài là của nó. Nó biết rằng đó là con 6 tép. Đúng không? Thế nhưng mà khổ. Lúc này thì Minh Hải đang có một cái thần hồn của một Minh Hải thần bài. Đệ tử của một cái vị nào đó rất là nổi tiếng ở tận Macao. Mà cái vị kia thì nó đỉnh cao đến cái mức các bạn xem phim không? Xoa xoa tay cái biến chất bài từ con 6 tép thành con 10. Thần bài mà. Anh em phải xem phim Châu Tinh Trì nhiều vào. Xem phim Châu Tinh Trì, xem mấy cái phim của Châu Nhuận Phát, của sư phụ nhiều vào. Đó. Thằng Phá Luân là thằng chơi bài bịp. Nhưng mà bài bịp mà gặp phải thần bài rồi thì cũng... Nói chung là bịp con gặp bịp chúa. Thế thì cái việc đó nó quá dễ hiểu rồi. Một khi đã gặp phải thần bài rồi thì đừng nói là có 5 con 9. Nhưng tôi nói với các ông có đến 15 con 9. Hoặc là cả một bộ bài nguyên si 52 cây đều là 9 nó cũng được nữa. Đúng không? Đấy. Thế nên là anh chị em nghe nó không kỹ. Anh chị em nghe không kỹ rồi đấy, có tức là chúng ta phải hiểu rằng là cái ván đó nó vẫn là cái ván bạc bịp. Thằng Phá Luân bịp và gặp phải cao thủ bịp hơn, còn cái cách bịp như thế nào thì chỉ có giời mới biết. Cách bịp nào có rồi mới biết được. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó là bịp. Không bịp làm sao nó biết rằng đáng lẽ phải là con 6 tép. Đấy, anh em phải nghe kỹ một tí. Đúng không? Anh em phải nghe kỹ một tí. Thì chúng ta kết thúc cái phần này. Và ông kiên định, ông không xem phim à? Ông không xem phim Châu Tinh Trì bao giờ? Kiên Đinh Kiên bạn phải xem phim Châu Tinh Trì vào bạn, hoặc là không không phim Châu Tinh Trì nó là phim hài không nói, kể cả bạn hay xem mấy cái bộ phim về thần bài, mấy cái bộ phim về thần bài đổ thánh thì bạn ấy đã bảo rồi. Thứ nhất là chúng ta đang nghe chuyện ma. Đó, chúng ta đang nghe chuyện ma. Ở trong chuyện ma nó không có cái logic nào cả. Thôi, nếu như gạt bỏ cái chuyện ma đi, chúng ta, các bạn nghe chuyện, chúng ta xem phim, chúng ta, các bạn có xem những cái bộ phim về thần bài, nó có những cái thứ nó ảo lòi, đéo thể hiểu nổi. À, đúng không? Ông lại đi bắt nó phải theo một cái logic của vật lý. Làm gì có. Mà tôi nói không phải điêu. Trước đây tôi đã tò mò. Tôi đã từng tò mò và tôi đã từng hỏi bạn tôi làm ở casino. Tôi có mấy người bạn quen làm ở casino. Và nó nói với tôi rằng là bạn, mày xem mấy cái phim thần bài ở trên mạng hả? Nó chỉ là muỗi nhá, mày xem mấy cái phim thần bài trên mạng nó chỉ là muỗi thôi. Ở casino nó có thể làm ra những cái thứ nó kỳ diệu hơn nhiều. Ờ. Ở ta casino tụi tao đã từng thấy những cái thứ nó còn ảo diệu hơn thế nữa cơ. Chứ đừng tưởng mấy cái bộ phim thần bài đó nó muỗi. Đấy là bạn tôi nó đã là một thằng chia bài ở casino, nó nói như vậy. À, còn ảo diệu như nào thì tất nhiên là mình làm sao mình biết được, làm sao nó chia sẻ với mình được. Nó đánh hàng một ván nó hàng tỷ, hàng không biết bao nhiêu tiền thì làm sao mà nó chia sẻ với mình được. Nhưng nó khẳng định một điều là nó ảo diệu vô cùng. Trời, đấy chứ tôi thì tôi quan điểm là tôi không có bênh. Có những câu chuyện khi mà anh chị em phát hiện ra cái sạn của tác giả, tôi còn công nhận. Các bạn có nhớ hình như cách đây có vài bữa tôi đã công nhận với các bạn về cái sạn của tác giả, đúng không? Tôi không nhớ chính xác, gần đây thôi. Nhưng có những thứ chúng ta phải thừa nhận rằng đó là tác giả viết có ý đồ chứ không phải là sạn. Đó, không phải là sạn. Nó không phải là sạn mà nó là tác giả viết nó như vậy. À, đúng không? Cái vấn đề là những ông thần bài, các ông ấy một bộ bài 52 cây. Đúng, bộ bài để trên bàn là 52 cây, nhưng bộ bài trong cái nhận thức của các ông ấy nó không phải là 52 cây, nó có thể là 53, 54 hoặc là 100 cây. Cái vấn đề nó là như thế. Tất nhiên bộ bài để trên bàn, ông cầm bộ bài ông đặt lên tay, đúng bộ bài này cho mày đếm 52 cây, đưa về tay ông ấy nó đã có thể nó thành là 53 cây. À, nó lại đưa lại cho ông đếm lại vẫn là 52 cây, nó đưa về tay nó có thể thành là 60 cây được. Ông chịu khó xem mấy ông làm ảo thuật thì đã hiểu rồi. Trên người nó không biết là chỗ nó có bao nhiêu quân bài nữa. Bạn chú nó bảo nó còn ảo hơn cả trong phim nữa con ơi. Nó còn gớm hơn cả trong phim nữa. Nó có nhiều thứ nó kỳ diệu lắm. À, mấy cái mắt thần, mấy cái kính nhìn xuyên, rồi là cả radar. Bây giờ bọn nó bảo nó còn có cả radar nữa, mà không biết nó kiểu gì. Nó bảo nó nhiều cái nó ảo diệu lắm. Thì cũng đúng thôi, tụi mình ngẫm cũng đúng thôi. Tụi nó ngồi ở giữa đại dương mà nó nghe được nó nghe trộm được cả ở trong đất liền người ta nói chuyện, thì cái việc mà nó đứng ở đó cách có 20-30 phân để nó nhìn đến một quân bài đang úp thì nó cái điều bình thường. Dù sao thì mấy cái bộ phim thần bài đó người ta đã làm từ 20-30 năm trước, mà người ta đã như vậy được rồi. Qua 20-30 năm, thế giới nó đã lên đến iPhone 15 rồi. Thế giới nó đã lên đến iPhone 15 rồi thì nó đã quá rõ ràng rồi. Chúng ta đã có hiểu mà nó... Ông Kiên Đinh này, ông bảo thủ thật sự. Ok, bây giờ tôi phân tích lại một lần nữa cho Kiên Đinh xem nhé. Nhá. Thứ nhất là thằng Phá Luân nó đã to mồm. Bạn bảo bảo thủ thật sự đấy, bạn rất bảo thủ. Thằng Phá Luân nó vừa to mồm, nó vừa dọa là chặt tay của anh Tuấn, đúng không? Anh Tuấn nhỉ? Anh Tuấn. Chặt tay anh Tuấn vì cái tội là chơi bài gian lận. Nó đã bảo rằng là, tao không được, ở chỗ của tao không được chơi gian lận, bọn tao không chơi gian lận, đúng không? Nó còn dọa chặt tay mà. Nó còn đang cá cược. Tức là nó đang tỏ ra nó là cái thằng quân tử. Thế mà đến lúc nó lại buột mồm. Nó lại buột mồm nó nói rằng là tại sao lại không là quân sáu tép. Có nghĩa là nó tự vả vào mặt nó. Thế thì cái việc nó nhận thua là cái việc tất nhiên. Rõ ràng là nó tự lộ ra nó là thằng bịp. Nó tự lộ ra nó là thằng bịp. Thì rõ ràng là nó phải nhận thua rồi. Đấy là nhục, đấy là giang hồ. Thôi tôi chả nói với ông nữa. Ông bảo thủ bỏ sờ ra mẹ. Đã nói đến như thế rồi, ông bảo thủ bỏ sờ ra. Tôi chả nói. Ông lại cứ phải nhất định là theo cái lý thuyết đó. Chán ông. Chán ghê á. Cười ghê á. Chịu khó xem mấy phim mà cái tình tiết này cũng đã từng xuất hiện ở trong phim cũng như kiểu thế. Tức là nhân vật chính đưa thằng phản diện vào chồng để nó tự khai ra, để cho cái thằng phản diện đó nó tự khai ra cái tội ác của nó. Cái này, cái tình tiết này, nó cái chiêu này nó quá là phổ biến. Gặp mấy ông bảo thủ nói chuyện thấy bực bội. Ok. Chết rồi, mai sáng mai phải đi làm sớm. Lão Tam lão Tứ đâu? Lão Tam lão Tứ anh không có xóa. Anh đâu có xóa video nào đâu. Cậu Khanh, Lão Tam lão Tứ ở làng Ruồi. Anh còn chả nhớ nữa. Anh nói thật với cậu Khanh là anh còn chả nhớ nữa. Thật. Anh đọc xong là anh quên à. Làng Ruồi. Anh chả nhớ nữa. Để anh hỏi lại Lương Duy nhé. Lương Duy em nọ vừa mới gửi chuyện cho anh rồi. Sắp có Lão Tam Lão Tứ rồi. Sắp có Lão Tam Lão Tứ tiếp rồi. Lương Duy vừa mới gửi file cho anh rồi. Ok. Chúng ta nghỉ nhá. Để mình thu chuyện của sáng ngày mai. Trời ơi, kiểu này hết đêm. Mai còn phải đi làm sớm nữa. Ok. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.